không hề nói quá lên đâu. Đó chính là sự thực. Giờ là buổi sáng, lão chủ lớn còn nằm trình hình trên giường. Chín nàng hầu được lão yêu quý nhất cũng còn nằm bồi tiếp lão ở trên giường. Một cô hầu gái rón rén đi vào, Lý Nhí bảo: "Diệp tiên sinh bảo có việc khẩn cấp nhất định xin vào gặp ông chủ." Lão chủ lớn định ngồi dậy nhưng lại nằm vật ra bảo: "Cho ông ta vào." Đám hầu thiếp của lão vội phản đối: "Chúng em đang thế này, sao chàng lại cho đàn ông khác vào đây?" Lão chủ lớn mỉm cười: "Người đàn ông này không sao cả." Một cô hỏi: "Sao thế ạ?" Lão chủ lớn đáp ơ hờ: "Vì đối với ta gã còn hữu dụng hơn cả chín nàng tổng lại. Tuy suốt cả đêm không chợp được mắt, xem ra vẻ mặt Trúc Diệp Thanh vẫn bừng bừng không có một chút nào mệt mỏi." Lão chủ lớn vẫn thường khen Trúc Diệp Thanh tinh lực dồi dào giống như chiếc máy dịch. Chỉ cần ông chủ muốn, máy chạy là gã hoạt động không ngừng. Gã gục đầu đứng trước giường lão chủ lớn mắt không liếc xéo, trên giường ngồn ngộn chính cô gái đẹp như hoa tựa ngọc. Xem con mắt gã quả là không một giây ngó ngàng đến các nàng, chỉ riêng điểm này, lão chủ lớn đã rất hài lòng. Lão cho Trúc Diệp Thanh ngồi xuống rồi mới hỏi: "Ngươi nói có việc khẩn cấp phải trình báo, đó là việc gì vậy?" Tuy đã vâng lệnh ngồi xuống nhưng Trúc Diệp Thanh lại đứng bật dậy, gục đầu bẩm: "A Cát phát hiện ra đường dây tai mắt của tôi bố trí quanh nhà nó nên đã dắt anh em nhà Miêu Tử đi rồi." Đầu gã gục xuống càng thấp nữa: "Đây là lỗi sơ hở của tôi đã đánh giá thấp tên A Cát vô dụng, xin ông chủ trách phạt thật nghiêm tội của tôi." Trước hết gã dùng lời lẽ đơn giản cần thiết kể rõ sự việc đã xảy ra, sau đó nhận lỗi của mình và tự xin trách phạt. Đây là tác phong làm việc nhất quán của gã. Xưa nay gã không che giấu sai phạm của mình, càng không đổ vấy trách nhiệm sang người khác. Chính tác phong này được lão chủ lớn ra thích nhất. Vì vậy tuy hai đạo lông mày cau lại song giọng lão chủ lớn vẫn không hề nghiêm khắc: "Con người nào khi làm việc chẳng có lúc sai hỏng, ngươi cứ ngồi xuống trước rồi nói." Trúc Diệp Thanh đáp: "Dạ." Đợi gã ngồi xong, lão chủ lớn mới hỏi: "Việc này xảy ra lúc nào?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Đêm qua, khoảng trước sau giờ Tí." Lão chủ lớn bảo: "Đến tận giờ ngươi vẫn chưa tìm ra chúng ư?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Hành tung của A Cát thì chúng tôi biết rồi, còn tung tích của anh em nhà Miêu Tử thì chưa rõ." Lão chủ lớn hỏi: "A Cát ở đâu?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Ở chỗ cô ba nhà Đại Cương." Lão chủ lớn sầm mặt xuống bảo: "Đầu sắt Đại Cương đã bị..." Trúc Diệp Thanh đáp: "Dạ." Lão chủ lớn hỏi: "Nó đi lúc nào?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Quá giờ Tí không lâu." Vẻ mặt lão chủ lớn càng khó coi. Chỉ trong có nửa giờ mà có thể giấu kín được hai con người sống như anh em Miêu Tử, thế mà các ngươi sục sạo chọn một đêm mà không tìm ra. Trúc Diệp Thanh lại đứng dậy, gục mặt bảo: "Trong thành những chỗ có thể giấu được anh em nhà Miêu Tử cũng không nhiều, tôi đã phái người đi tra soát những nơi có khả năng giấu người nhưng không ai thấy bọn chúng đâu cả." Lão chủ lớn cười nhạt: "Thật không ngờ cái thằng A Cát vô dụng mà đến ngươi đấu cũng không lại." Trúc Diệp Thanh đâu dám hé răng. Lần này thì lão chủ lớn không cho gã ngồi xuống nữa. Rất lâu sau lão mới từ tốn hỏi: "Đầu sắt có thật bị gã chính tay đánh chết không?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Theo các con bạc có mặt tại chỗ kể, chỉ có một quyền gã đã đánh bẹp đầu đầu sắt Đại Cương." Sắc mặt lão chủ lớn thay đổi mãi rồi bảo: "Có ai nhìn thấy gã dùng công phu gì không?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Không ạ." Rồi gã bổ sung thêm: "Chỉ vì không ai biết về võ công và lai lịch của gã nên có thể thấy gã A Cát này tất phải có lai lịch lớn lắm đây." Lão chủ lớn bảo: "Gần đây trên giang hồ có ai bỗng mất tung tích không?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Điểm này tôi cũng cho điều tra rồi. Gần đây các cao thủ võ lâm mất tung tích chỉ có tên đại đạo Triệu Độc Hành, Thiên Sắc Tinh Chiến Không và kiếm khách Yến Thập Tam. Lão chủ lớn lại cau mày. Tiếng tăm ba người này tất nhiên lão đã biết. Trúc Diệp Thanh bảo. Nhưng vóc sáng, diện mạo, tuổi tác của cả ba người này chẳng có một điểm nào phù hợp với A Cát cả. Lão chủ lớn cười nhạt bảo. Thế chẳng lẽ con người này từ trên trời rơi xuống à? Hay gã từ dưới đất chui lên? Bỗng lão nắm chặt tay quyền dùng sức giáng xuống chiếc ghế đặt ở đầu giường, nghiêm giọng bảo. Bất kể gã từ đâu tới, trước hết cứ phải thử gã đi đã. Người đã chết rồi bất tất phải truy xét lai lịch. Trúc Diệp Thanh đáp. Dạ. Lão chủ lớn bảo. Bất kể ngươi muốn dùng cách gì, bất kể chi phí hết bao nhiêu tiền, ta chỉ cần cái mạng gã thôi. Trúc Diệp Thanh đáp lại. Dạ. Lệnh của lão chủ lớn phải chấp hành ngay lập tức, nhưng lần này Trúc Diệp Thanh vẫn chưa đi. Hiện tượng này xưa nay chưa từng xảy ra bao giờ. Lão chủ lớn nổi giận. Chẳng lẽ ngươi còn gì muốn nói nữa ư? Trúc Diệp Thanh ngần ngừ rồi cuối cùng cố lấy can đảm bảo. Gã người đơn thế độc, nếu chúng ta muốn lấy mạng gã không phải là khó, nhưng sự hy sinh của chúng ta tất phải là rất nặng. Lão chủ lớn bảo. Ý ngươi là muốn ta mua đao về chứ gì? Trúc Diệp Thanh bảo. Gã dám hết sức vì anh em nhà Miêu Tử, chỉ vì anh em nhà ấy có một chút an tình với gã. Nếu ông chủ lớn xử với gã tốt một chút, biết đâu gã lại chẳng dám liều mình vì ông chủ. Lão chủ lớn trầm ngâm giây lâu, sắc mặt dần ôn hòa trở lại và hỏi. Ngươi cho rằng chúng ta có thể mua được gã chăng? Trúc Diệp Thanh. Mỗi con người đều có giá cả, ít nhất chúng ta cũng nên thử xem sao. Lão chủ lớn hỏi. Ai đi? Trúc Diệp Thanh đáp. Tôi nghĩ tự mình nên đi một chuyến. Lão chủ lớn bảo. Một khi gã đã là cây đao tuốt ra khỏi vỏ, chắc gì chạm phải mà không chay máu. Ngươi hà tất phải mạo hiểm đi làm gì? Trúc Diệp Thanh thừa cơ bảo. Tất cả con người tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều thuộc ông chủ cả. Cũng gì mấy giọt máu thì xá kể gì. Lão chủ lớn bỗng nhảy xuống giường túm lấy tay Trúc Diệp Thanh bảo. Ta không có con trai, ngươi là con trai ta, ngươi phải hết sức cẩn thận. Trúc Diệp Thanh cúi đầu, giọt lệ nóng hổi dường như tràn đầy khóe mắt mà ớn ra, khiến những người đứng bên cạnh nhìn cũng phải cảm động. Đợi gã lui ra rồi, lão chủ lớn mới thở ra một hơi dài bảo bọn thiếp yêu. Giờ thì các ngươi thấy rồi chứ, gã đối với ta chẳng phải là hữu dụng hơn cả lũ các người không? Một cô khóe miệng có nốt ruồi, khóe mắt lúng liếng đa tình bỗng bảo. Em chỉ thấy có mỗi một điểm. Lão chủ lớn hỏi. Điểm nào? Cô gái đáp. Quả thực gã hơn 9 chi em chúng em cách tài vỗ mông ngựa. Mở ngoặt tròn ý chỉ tài bỡ đỡ, mình hót, nơ, sơ đóng ngoặt tròn. Lão chủ lớn cười phá lên bảo. Nói được lắm, nói hay lắm. Tiếng cười của lão chợt ngưng bặt, đăm đăm nhìn cô gái bảo. Ta muốn bảo ngươi làm một việc này, ngươi có chịu làm không? Cô gái nọ được dịp trổ tài hứng ở quấn chặt lấy lão chủ lớn như rắn quấn và bảo. Ông muốn em làm gì? Lão chủ lớn cười nhạt bảo. Ta muốn bắt đầu từ đêm nay trở đi ngươi đi ngủ với gã. A Cát đang ngủ vùi. Chàng đã quá mệt mỏi, quá cần ngủ vì còn quá nhiều việc chờ chàng làm mà thể lực của chàng cần phải được phục hồi. Khi chàng tỉnh lại thì Kim Lan Hoa vẫn ở cạnh chàng, đang dương mắt ngắm chàng mà trong mắt chan chứa tình cảm dịu êm. A Cát nhắm mắt lại bảo, cả đêm hôm qua không có ai tới ư? Kim Lan Hoa đáp, không có ai. Cơ bắp toàn thân A Cát được thả lỏng nhưng trong tim lại bị siết chặt. Chàng hiểu là giây phút sông bão sắp xảy tới thông thường là lúc ngột ngạt nhất. Cũng giống như trời trước lúc bình minh là giờ phút tăm tối nhất. Sau đây sẽ chuyển biến thế nào đây? Kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Chàng chẳng biết chút nào. Chàng biết sự việc này bây giờ đã đổ hết lên đầu chàng và chàng không thể buông tay được nữa. vì chỉ cần chàng lỏng tay một chút thì lão miêu tử, cô bé Kim Lan Hoa đều chết là chắc chắn. Còn trọng yếu hơn nữa là trong thành này còn biết bao người như bọn họ đang nằm trong lò lửa đỏ chờ chàng giúp đỡ. Ngoài cửa sổ bỗng có tiếng chân người. Tiếng chân nặng nề tựa hồ cố ý để người ta nghe thấy. Sau đó Á Cát thấy có người lo hắng. Chàng đợi người đó vào nhưng đợi mãi rất lâu và bên ngoài trở lại hoàn toàn yên tĩnh như cũ. Sắc mặt Kim Lan Hoa tái nhợt. Cô đoán không ra người không lộ mặt là ai, nhưng người này dám đến đối mặt với người vỗ một cái bẹp nát cái đầu sắt thì phải có chỗ đáng nể. A Cát vỗ vỗ đầu cô rồi chậm chậm đứng dậy, mặc quần áo vào. Chàng cảm thấy con người đứng đợi bên ngoài kia đúng là người khó đối phó nhất. Chương 15. Việc đời bất thường. Xác của đầu sắt đã được thu về. Nước bài cuối cùng trong đời Đạt Chí Tôn Bảo của gã vẫn đặt trên bàn. Trúc Diệp Thanh ngồi bên bàn dùng tay khe khẽ gõ trên mấy lá bài rồi mỉm cười bảo. Nghe nói trong đời người đạt nước bài Chí Tôn Bảo này vạn người chỉ có một lần cơ hội, ý tứ muốn nói là hàng ngày cho ngươi đỗ bài cửu đến đều trong 50 năm thì cơ hội đạt nước bài này có nhiều cũng không quá 30 lần. Gã đâu phải nói một mình vì gã biết A Cát đang đi từ trong ra và đang lặng lẽ nhìn gã. Trúc Diệp Thanh mỉm cười lại nói, vì thế bất kỳ ai đỗ được nước bài này thì vận khí của người ấy sẽ rất hay. A Cát nói ngay, thế mà người tối qua đỗ được nước bài này vận khí lại chẳng ra gì. Trúc Diệp Thanh thở dài bảo, đó cũng là điều tôi định nói, việc đời thật bất thường, đời người thật vô thường, liệu ai có thể giữ mãi được vận may cho mình. Gã ngẩng đầu đăm đăm nhìn A Cát rồi tồn bảo, vì vậy người ta hễ có thời cơ thì phải nắm chắc ngay lấy, chứ nên bỏ lỡ. A Cát hỏi, ngươi muốn nói gì? Trúc Diệp Thanh bảo, tôi muốn bảo là thời vận của các hạ đã tới. A Cát hỏi, thời vận nào? Trúc Diệp Thanh bảo, người đời bôn ba vất vả cả một đời cốt để tìm kiếm cái gì? Chẳng qua chỉ có hai chữ, danh, lợi mà thôi. Gã mỉm cười nói tiếp, hiện giờ các hạ đang có cơ hội, một cơ hội đáng mừng, đáng vui. A Cát đăm đăm nhìn Trúc Diệp Thanh, nhưng cũng chẳng khác gì nhìn vào một bức tường. Bỗng chàng hỏi, ngươi là Trúc Diệp Thanh? Trúc Diệp Thanh vẫn mỉm cười bảo, tôi họ Diệp, tên là Diệp Thanh Trúc, nhưng mọi người lại ra gọi là Trúc Diệp Thanh. Gã vẫn mỉm cười, nụ cười hơi có vẻ kỳ quái. A Cát bảo, phải chăng là lão chủ lớn phái ngươi tới? Trúc Diệp Thanh thừa nhận. A Cát bảo, thế thì ta phải cho ngươi biết một điều. Trúc Diệp Thanh hỏi, điều gì vậy? A Cát nói, một con người suốt đời vấy vùng phấn đấu có khi lại chẳng vì hai chữ danh lợi như ngươi nói đâu. Trúc Diệp Thanh hỏi, ngoài hai chữ đó ra hỏi còn chữ gì nữa? A Cát bảo, cũng hai chữ, lý tưởng. Trúc Diệp Thanh nói, lý tưởng. Quả thật gã không hiểu rõ ý tứ của hai chữ này. Thật sự chàng muốn thế nào? A Cát bảo, ta muốn mọi người đều được tự do sống những ngày như mình mong ước. Chàng biết ý nghĩa câu này, Trúc Diệp Thanh chắc là không hiểu nổi, bèn giải thích. Tuy có một số kẻ bán rẻ thân mình nhưng cũng có những người nguyện ý chịu nghèo khổ. Vì họ thấy tâm hồn yên ổn nên có chịu khổ một chút cũng chẳng quan hệ gì. Trúc Diệp Thanh hỏi, thật có loại người ấy ư? A Cát bảo, ta có rất nhiều bè bạn đều là loại người ấy, lại còn vô vàn người khác nữa cũng như vậy. Chỉ đáng tiếc là các ngươi không chịu để họ tự sống cuộc đời của mình vì vậy. Trúc Diệp Thanh hỏi ngay, vì vậy thế nào? A Cát đáp, vì vậy các ngươi muốn ta đi thì chỉ có một điều kiện. Trúc Diệp Thanh lại hỏi ngay, điều kiện thế nào? A Cát đáp, chỉ cần các ngươi buông tha những người ấy thì ta cũng buông tha các ngươi. Chỉ cần lão chủ lớn tự miệng nói lời đáp ứng yêu cầu của ta, không ép buộc bất cứ ai làm bất cứ chuyện gì nữa thì ta lập tức đi ngay. Trúc Diệp Thanh hỏi, Chàng muốn ông chủ lớn tận mặt nói lên điều đó. A-cát đáp. Nhất định thế. Trúc Diệp Thanh hỏi. 10 vạn lạng bạc có thể thay đổi được điều kiện này không? A-cát đáp gọn. Không được. Trúc Diệp Thanh ngẫm nghĩ rồi từ tốn bảo. Chàng thật có ý muốn gặp ông chủ lớn. A-cát bảo. Hôm nay ta có ý muốn gặp lão ta. Trúc Diệp Thanh hỏi. Gặp ở đâu? A-cát đáp. Tùy lão. Trúc Diệp Thanh hỏi. Ở chỗ mụ cả hàn được không? A-cát đáp. Được. Trúc Diệp Thanh hỏi. Gặp vào giờ ăn cơm tối được không? A-cát đáp. Được. Trúc Diệp Thanh đứng dậy chuẩn bị đi, bỗng y lại mỉm cười bảo. Tôi quên chưa hỏi quý tính đại danh của chàng. A-cát đáp gọn. Ta là A-cát, A-cát vô dụng. Trúc Diệp Thanh không hỏi thêm chỉ quay quả bỏ đi ngay. Nhìn theo Trúc Diệp Thanh bỏ đi rồi quay lại nhìn nhóm bài, Chí Tôn bảo. A-cát trầm ngâm rất lâu. Chàng đang ngẫm nghĩ về lời Trúc Diệp Thanh nói khi nãy. Người ta hễ có thời cơ thì phải nắm chắc ngay lấy, chớ nên bỏ lỡ. Cơ hội bọn chúng dành cho chàng là cơ hội gì đây? Chàng không nghĩ nữa vì chàng chợt nghĩ đến một việc đáng sợ. Quả nhiên khi chàng xông vào trong phòng ngủ thì đúng là Kim Lan Hoa đã mất tích. Lão chủ lớn ngồi chễm chệ trên cái ghế bành to rộng thoải mái của lão đăm đăm nhìn Trúc Diệp Thanh đứng trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy có chút xin lỗi ngầm. Con người này đã làm việc cho lão 6 năm nay, làm việc cực kỳ vất vả so với bất kỳ ai mà hưởng thụ lại quá ít so với bất kỳ ai. Giờ đây gã suốt đêm không chợp mắt, cơm nước chẳng kịp đút miệng mà không hề để lộ ra một chút vẻ gì là mệt nhọc uể oải, cứ như được làm việc cho ông chủ đã là vinh dự và là niềm động viên lớn nhất đối với gã vậy. Những người trung thành vô hạn thế này bây giờ ngày càng hiếm gặp. Lão chủ lớn ngầm thở dài trong lòng rồi mới hỏi. Ngươi gặp A-cát rồi à? Trúc Diệp Thanh gật đầu bảo. Con người này đúng như cây đao đã rút ra khỏi vỏ mà lại là cây khoái đao. Lão chủ lớn nói. Ngươi đã mua được nó về chưa? Trúc Diệp Thanh đáp. Hiện giờ thì chưa? Lão chủ lớn hỏi. Phải chăng gã đòi giá tiền quá cao? Trúc Diệp Thanh bảo. Tôi đã mang theo 10 vạn lạng ngân phiếu nhưng vừa gặp gã thì biết ngay là có mang theo gấp 10 cũng chẳng làm gì. Lão chủ lớn hỏi. Tại sao? Trúc Diệp Thanh đáp. Khi tôi đến nơi trên bàn vẫn chất đầy bạc lượng mà gã không hề mó tới, thậm chí còn không cả thèm liếc qua. Gã bổ sung thêm. Gã nghèo đến độ cơm chẳng có mà ăn mà không thèm liếc mắt vào đống bạc lớn như thế, qua đó có thể thấy cái mà gã cần không phải chỉ bằng ấy. Lão chủ lớn hỏi. Thế gã cần gì? Trúc Diệp Thanh đáp. Gã đòi có mỗi một điều kiện là bảo chúng ta để mọi người được sống tự do qua ngày như họ muốn. Lão chủ lớn hỏi. Thế là ý làm sao? Trúc Diệp Thanh bảo. Ý tứ gã muốn bảo chúng ta hãy buông tay, tất cả các vụ làm ăn của chúng ta phải dừng. Lão chủ lớn sầm mặt. Trúc Diệp Thanh bảo. Gã còn muốn gặp mặt ông chủ, tự ông chủ đáp ứng điều kiện của gã. Lão chủ lớn hỏi. Thế ngươi bảo sao? Trúc Diệp Thanh nói. Tôi đã thay mặt ông chủ ước hẹn với gã tối nay gặp gỡ ở chỗ nhà mụ cả hàn. Trong mắt lão chủ lớn lộ sắc giận, lão lạnh lùng bảo. Ngươi biến đổi thành thay ta giải quyết mọi việc từ bao giờ vậy? Trúc Diệp Thanh gục đầu bảo. Làm gì có ai dám làm chủ mọi việc thay ông chủ? Lão chủ lớn buông sóng. Còn ngươi? Trúc Diệp Thanh bảo. Tôi chẳng qua chỉ thay ông chủ thắt một cái thòng lọng để nó tự chui đầu vào thôi. Lão chủ lớn đối tư thế ngồi, thần sắc trên mặt cũng ôn hòa đi nhiều. Trúc Diệp Thanh bảo. Khi tôi đàm phán với gã ở nhà ngoài thì bỗng phát hiện một sự lạ. Lão chủ lớn hỏi. Sự gì? Trúc Diệp Thanh bảo. Tôi phát hiện ra cô ba nhà đầu sắt cứ lấp ló nhìn trộm đằng sau khe cửa mà toàn chăm chăm nhìn vào gã, tỏ vẻ rất bối rối, rất lo lắng cho gã. Bàn tay lão chủ lớn nắm chặt lại, lão bảo: "Thế con đàn bà ấy đầu sắt mang ở đâu về?" Trúc Diệp Thanh bảo: "Người đàn bà này tên là Kim Lan Hoa, vốn là danh kỹ nổi tiếng cả một giải Hoài Dương. Rất nhiều người nổi tiếng trên chốn giang hồ đã từng làm khách vào màn của nàng này." Mắt lão chủ lớn chợt lóe sáng, lão bảo: "Ngươi cho rằng con này nhận được ra gã A Cát vô dụng đó ư?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Không chỉ nhận ra mà còn là quen thân đã lâu." Lão chủ lớn hỏi: "Như thế thì nhất định biết lai lịch của A Cát hư?" Trúc Diệp Thanh khẳng định: "Nhất định." Lão chủ lớn nhìn Trúc Diệp Thanh bảo: "Hiện nay đương nhiên là thì không còn ở nơi gã A Cát chứ?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Dĩ nhiên là không rồi." Lão chủ lớn hài lòng thở ra một hơi dài bảo: "Thì ở đâu?" Trúc Diệp Thanh bảo: "Ở ngoài kia, cùng anh em nhà Miêu Tử ở một chỗ." Lão chủ lớn mắt càng sáng lên bảo: "Ngươi làm sao mà tìm ra bọn chúng?" Trúc Diệp Thanh trả lời: "Tôi cho tìm những nơi chúng có thể ẩn nấp được khắp trong toàn thành nhưng vẫn tìm không ra." Lão chủ lớn lay động ánh mắt: "Vì vậy ngươi tìm ở nơi ít khả năng trốn nhất chứ gì?" Mắt Trúc Diệp Thanh lộ vẻ cung kính và khâm phục đáp: "Những gì tôi nghĩ ra dĩ nhiên đều nằm trong sự tính toán của ông chủ cả rồi." Lão chủ lớn hỏi: "Thế ngươi tìm bọn chúng ở đâu ra?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Hai tên tôi sai đi nghe ngóng có một đứa tên là Đại Ngưu, tuy tinh danh nhưng lại nhát gan và là thằng đàn ông rất lo lắng cho gia đình, tiền kiếm được phần lớn đều vắt về nhà." Lão chủ lớn bảo: "Vì vậy ngươi mới nghĩ Cát rất có khả năng lợi dụng điểm này để bắt chẹt Đại Ngưu đem Miêu Tử và con em nó giấu trong nhà chứ gì?" Trúc Diệp Thanh nói: "Tôi chỉ nghĩ đến chuyện hai con người lớn tướng còn sống sờ sờ ra đó làm sao lại có thể bỗng không mất tâm mất tích cho được." Lão chủ lớn mỉm cười bảo: "Ngón này gã A Cát chơi cũng rất thông minh, chỉ đáng tiếc gã không ngờ ở chỗ ta lại có người còn thông minh hơn gã." Thái độ của Trúc Diệp Thanh càng cung kính hơn nữa, đầu càng cúi gục mà bảo: "Giờ đây trước hết chúng ta chỉ cần moi ở miệng Kim Lan Hoa ra lai lịch của gã rồi dùng tên Miêu Tử và em gái gã làm mồi câu nhử, há lại sợ gã chẳng ngoan ngoãn đút đầu vào thòng lọng của ta ư?" Lão chủ lớn cười càng hí hưởng bảo: "Thế thì hay quá." Trúc Diệp Thanh lại bảo: "Nhưng chỉ sợ Kim Lan Hoa không chịu nói thực thôi." Lão chủ lớn bảo: "Thì chẳng phải là con điếm ư?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Phải." Lão chủ lớn bảo: "Ngươi đã từng thấy một con điếm chung tình bao giờ chưa?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Chưa ạ." Lão chủ lớn cũng bảo: "Ta cũng chưa. Tấm trải giường trắng như tuyết, sạch tinh, vẫn còn mang mùi hương của Kim Lan Hoa." A Cát xé tấm khăn trải giường ra thành từng dải vải quấn chặt quanh những vết thương trên mình. A Cát thừa biết lão chủ lớn không đời nào chịu chấp nhận điều kiện của chàng đề ra và chàng cũng thừa hiểu đêm nay tất phải xảy ra một trường ác chiến. Tuy vậy chàng chẳng bận tâm đến những chuyện đó nhưng chàng không thể không nghĩ đến Kim Lan Hoa. Nhất định thiếp nghe lời chàng, thà chết chứ tuyệt không bao giờ làm lộ bí mật của chàng. Ngấn lệ của cô đọng trên mặt chàng tuy đã khô nhưng giọng nói của cô dường như vẫn phản phất bên tai chàng. Những lời ấy liệu chàng có thể tin được không? Một con người ngay bản thân mình còn đem bán, liệu có ai dám tin người ấy thà chết chứ không chịu bán người khác? A Cát dùng sức buộc nút những dải vải quấn quanh mình lại. Trong lòng chàng cũng có nhiều nút buộc, ngàn vạn nút buộc, toàn những nút không cởi ra được vì chàng đâu phải là người từ trên trời rơi xuống nên dĩ nhiên chàng cũng phải có quá khứ của mình. Trong một số những ngày đã trôi qua ấy chàng từng trải qua đau thương, trải qua vui sướng và có cả đàn bà. Xưa nay chàng chưa bao giờ tín nhiệm một người phụ nữ nào. Trong mắt chàng đàn bà đều như con mèo ngoan ngoãn luồn vào lòng chàng. Khi chàng chán ghét thì chàng vứt bỏ họ như vứt bỏ rác rưởi. Về điểm này xưa nay chàng không hề giấu giếm và cũng không hề áy náy, vì chàng toàn cho rằng trời sinh ra chàng để được hưởng sự sủng ái của phụ nữ. Nếu có phụ nữ nào yêu chàng đến chết, yêu đến nỗi hận không chết trong lòng chàng, thì chàng lại cho rằng đáng đời người đàn bà ấy. Vì vậy bây giờ Kim Lan Hoa có bán đứng chàng thì chàng cũng sẽ cho rằng đáng đời mình. Chàng chẳng cần bận tâm một chút nào, vì chàng đã sẵn sàng liều mình rồi mà. Một con người, một mạng sống, bất kể mạng sống ra sao, chỉ cần người ấy sẵn sàng liều mạng rồi thì còn có gì đáng phải bận tâm. Có thật chàng không hề để ý không? Trong lòng chàng có nỗi đau ẩn giấu nào đó không thể nói lộ ra với ai hay không? Có phải chàng từng đã bị vết thương nào đó không thể nào bao giờ chữa lành không? Ai hay những nỗi niềm trên? Ngay đến bản thân chàng tựa hồ đã quên lãng cả. Hoặc giả chàng đang toàn tâm toàn ý hy vọng mình có thể lãng quên thì cũng liệu có ai hay. Bên bàn có ba người ngồi: lão chủ lớn Trúc Diệp Thanh và Kim Lan Hoa. Lão chủ lớn không hề mở miệng. Chưa đến lúc cần thiết, lão đâu cần ra lời. Có người nói thay những điều lão định nói thì hà tất lão phải nói. Bao giờ mở lời trước lại chẳng là Trúc Diệp Thanh. Giọng gã nói rất ôn tồn dịu dàng. Đây là hạt trân châu tốt nhất. Người đàn bà đẹp đeo nó lên mình dĩ nhiên chỉ có càng đẹp thêm. Người phụ nữ dù không đẹp mà đeo vào thì cũng sẽ có nhiều đàn ông cảm thấy sao họ lại đột ngột biến thành đẹp như thế. Kim Lan Hoa bảo: tôi biết rồi. Trúc Diệp Thanh lại nói: cô đã là người đàn bà đẹp lắm rồi, nhưng người đàn bà nào rồi chẳng có lúc già. Kim Lan Hoa bảo: tôi biết rồi. Trúc Diệp Thanh lại nói: người đàn bà nào mà chẳng cần đàn ông, nhưng có lúc cô sẽ phát hiện ra là chân châu hóa ra có khi quan trọng hơn nhiều so với đàn ông. Kim Lan Hoa lại bảo: tôi biết rồi. Trúc Diệp Thanh vỗ nhẹ nhẹ vào vỏ cây đao bảo: đây là cây đao có thể giết người. Kim Lan Hoa bảo: tôi biết rồi. Trúc Diệp Thanh nói tiếp: bất kể người đàn bà có đẹp đến đâu, nếu bị đao này đâm cho một nhát vào tim thì trân châu cũng chẳng dùng để làm gì. Kim Lan Hoa bảo: tôi biết rồi. Trúc Diệp Thanh bỗng hỏi: thế cô muốn bị đâm một sao hay muốn được trân châu? Kim Lan Hoa bảo: trân châu chứ. Trúc Diệp Thanh đăm đăm nhìn Kim Lan Hoa rất lâu rồi mới từ tốn hỏi: cô có biết tên A Cát vô dụng đó họ gì không? Gã từ đâu tới? Kim Lan Hoa bảo: tôi không biết. Trúc Diệp Thanh cười. Cùng lúc nụ cười của gã bắt đầu thì cây đao đã nằm gọn trong tay gã. Ánh đao bóng lên hớt ngay tai trái của Kim Lan Hoa. Nhát dao này không phải là nhát dao hù dọa. Trúc Diệp Thanh biết là chỉ khi máu đỏ rõ giọt tí tách thì sự thực ấy mới thật sự làm người ta khiếp sợ. Kim Lan Hoa vì sợ quá mà toàn thân co rúm lại. Nàng đã nhìn thấy máu của mình, nhìn thấy nửa cái tai trái của mình rơi xuống theo máu gió. Nhưng nàng lại không thấy đau. Nỗi sợ ghê gớm đã làm nàng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Mặt Trúc Diệp Thanh không lộ một nét tình cảm nào, gã chỉ ơ hờ bảo: mất nửa tai vẫn có thể dùng tóc che lấp đi, nhưng nếu bị xẻo cụt nửa mũi thì rất khó coi lắm đó. Kim Lan Hoa chợt cao giọng bảo: được rồi, tôi nói. Trúc Diệp Thanh mỉm cười buông dao trong tay xuống bảo: chỉ cần cô chịu nói ra các trân châu này sẽ là của cô. Kim Lan Hoa bảo: thật ra chẳng cần tôi phải nói, các ông cũng biết chàng là ai rồi. Trúc Diệp Thanh hỏi: hử? Kim Lan Hoa bảo: chàng là Diêm Vương đến đòi mạng các ông đấy thôi. Câu nói chưa chọn hẳn, nàng đã lao tới bên bàn, hai tay nắm chặt cây dao đặt trên bàn đâm phập vào giữa ngực mình. Mặt lão chủ lớn biến sắc, hất mạnh tay rẽ mái tóc nàng ra, nghiêm giọng hỏi: mày chẳng qua chỉ là một con điếm, tại sao lại vì một thằng đàn ông mà chết? Mặt Kim Lan Hoa trắng bệch, khóe miệng bắt đầu ớ máu tươi nhưng hơi thở vẫn còn để nói nốt một câu thoát ra từ gan ruột. Vì chỉ có chàng xứng đáng là người đàn ông chân chính, còn chúng mày chỉ là một lũ lộn giống ô hợp không bằng chó lợn tao. Tao rất sung sướng. Chương 16. Không bằng chó lợn. Trong phòng không một tiếng động, không một chút âm thanh. Cũng chẳng biết là bao lâu nữa, bỗng lão chủ lớn bảo: "Ngươi hẹn với gã tối nay à?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Vâng." Lão chủ lớn bảo: "Thế thì ngay bây giờ ngươi phải đi bố trí chỗ ấy cho xong đi." Trúc Diệp Thanh hỏi: "Ông chủ lớn thật sự chuẩn bị đi ư?" Lão chủ lớn gật gật đầu bảo: "Ta muốn gặp gã." Lão nói như để tự giải thích cho mình: "Vì xưa nay ta không ngờ trên đời này lại có hạng đàn ông như thế có thể khiến con điếm cam tâm tình nguyện chết vì mình. Ta muốn gặp xem gã có chỗ nào đặc biệt hay không." Trúc Diệp Thanh ngậm miệng. Gã biết ý kiến của ông chủ lớn xưa nay chưa có ai làm thay đổi được. Đã thế ông chủ lớn lại còn sưng sưng hỏi gã: "Ý kiến của ngươi ra sao?" Trúc Diệp Thanh không trả lời ngay. Sự việc này quá quan trọng, tuyệt đối không được để một chút sơ hở, sai lầm. Gã phải suy nghĩ tỉ mỉ đã. Trúc Diệp Thanh trầm ngâm mãi rồi mới chậm rãi bảo: "Vì anh em nhà Miêu Tử đang nằm trong tay chúng ta nên có lẽ gã chưa dám hành động phút nỗi đâu." Lão chủ lớn bảo: "Điều này ta phải nghĩ tới rồi." Trúc Diệp Thanh bảo: "Nhưng một kẻ đã khiến được một con điếm liều thân vì mình mà chết thì có lẽ việc gì gã cũng dám làm đến nơi lắm." Lão chủ lớn bảo: "Ví như nói chuyện gì chẳng hạn." Trúc Diệp Thanh bảo: "Có một số người bình thường tuy đối xử với bạn bè rất có nghĩa khí nhưng khi cần thiết dám hy sinh bạn mà không luyến tiếc lắm." Lão chủ lớn bảo: "Lúc nào mới là lúc cần thiết?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Lúc gã quyết tâm làm một việc to lớn." Lão chủ lớn không hỏi gì thêm nữa. Dĩ nhiên lão hiểu ý tứ của Trúc Diệp Thanh. Bất kỳ ai giết được lão nhất định sẽ là một việc lớn rung động giang hồ. Trúc Diệp Thanh bảo: "Trước khi trời tối tối tôi sẽ cho tất cả các hảo thủ đến tập trung cả ở nhà mộ cả Hàn. Các hảo thủ ta dùng được ít nhất cũng có 30 mấy người." Lão chủ lớn bảo: "Có họ bảo vệ ta còn chưa đủ ư?" Trúc Diệp Thanh nói: "Có khi đủ cũng có khi không đủ. Chỉ cần có một ly nguy hiểm thì tôi đã chẳng dám làm." Lão chủ lớn bảo: "Có họ chắn trước mặt thì ta cũng có thể thoát thân được chứ." Trúc Diệp Thanh nói: "Có khi mục tiêu của gã chỉ nhằm ông chủ. Chỉ cần chúng ta có một phần sơ hở là gã đã có thể ra tay, mà gã đã ra còn sợ khó ai ngăn nổi." Gã khe khẽ thở một hơi dài bảo: "Giá có thiết hổ ở nhà thì dĩ nhiên tình hình lại khác hoàn toàn." Lão chủ lớn bảo: "Ý ngươi muốn bảo là ta không nên đi ư?" Trúc Diệp Thanh bảo: "Nếu ông chủ nhất định muốn gặp gã, dĩ nhiên là có thể đi, chỉ có điều..." Lão chủ lớn cắt lời: "Làm sao?" Trúc Diệp Thanh bảo: "Chúng ta không nhất thiết để gã gặp ông chủ." Gã không giải thích vì gã biết nói thế ông chủ lập tức sẽ hiểu ngay ý tứ của gã. Bất kỳ người nào nếu muốn làm được giống lão chủ lớn như lão chủ lớn này thì cũng là họa hoàn lắm, vì rõ ràng so với ai cũng vượt trội cả về tài năng cùng cơ trí. Quả nhiên lão chủ lớn đã không làm gã thất vọng. Vì xưa nay gã chưa từng được biết ta, vì vậy chúng ta có thể tùy ý kiếm người mạo xưng là ta đến gặp gã, còn ta đóng giả người hầu theo đằng sau, cứ thế là có thể thấy được gã chứ gì. Trúc Diệp Thanh bảo: "Nếu quả gã ra tay thì trước hết phải nhằm vào người kia, còn ông chủ có thể an toàn mà rút lui." Lão chủ lớn mỉm cười: "Hay, ý kiến hay." Bên ngoài bỗng có người lên tiếng: "Không hay, chẳng có chút gì hay cả. Đây là thư phòng của ông chủ lớn, là nơi lão cùng các cộng sự viên cao cấp bàn bạc những việc cơ mật. Người nói đã đến ngoài cửa rồi." không được phép của ông chủ, ai dám sộc qua cửa mà vào. Ý kiến của lão chủ lớn từ xưa đến nay làm gì có ai dám phản bác. Ông chủ đã bảo hay thì nhất định là hay. Xưa nay có ai dám tranh luận ngược. Nhưng người này lại là ngoại lệ. Trước mặt ông chủ, chỉ có người này dám làm những điều người khác không dám làm, dám nói những điều người khác không dám nói. Vì những việc người này có thể làm cho ông chủ đâu phải bất kỳ ai cũng có thể làm nổi. Mới chỉ nghe thấy giọng nói của người ấy, ông chủ đã mừng ra mặt. Hổ sắt đã về rồi. Một bát lớn mì thịt bò bốc hơi nóng ngùn ngụt vừa được bưng lên, nước dùng là nước cốt, trong bát lại còn đập thêm 4 cái trứng gà, 2 rẻ xương sườn. Xem ra mùi vị quả là ngon. Tuy vậy trong lòng Akat đâu có biết là mùi vị gì. Đã lâu đến giờ chàng đâu được nếm món ngon thế này, đối với chàng như thế này đúng là một sự hưởng thụ khá xa xỉ. Chàng rất muốn chia ngon chia ngọt với các bạn. Chàng rất muốn trở về nhà Đại Ngưu để thăm Miêu Tử và cô bé. Nhưng chàng lại không dám mạo hiểm. Khi rời sòng bạc nhà đầu sắt, trên bàn vẫn còn chất đầy bạc lượng của các con bạc đặt cửa đêm qua, nhưng Akat chỉ mang theo có một đính bạc nhỏ nhất. Chàng nhất định phải được ăn chút ít lương thực bồi bổ cho sức khỏe của mình, chàng nhất định phải miễn cưỡng nuốt cho trôi bát mì này. Đây là một quán bán mì rất nhỏ, chật hẹp lại tăm tối. Đã thấy Akat còn ngồi ở xó góc tối tăm nhất, cúi gằm đầu mà nhận nha ăn. Chàng chẳng muốn nhìn người khác mà cũng chẳng muốn để người khác nhìn mình, mà chỉ muốn yên ổn ăn cho xong bát mì. Nhưng nào chàng có được ăn cho xong tử tế. Khi chàng bắt đầu ăn đến cái trứng gà thứ hai thì từ trên đỉnh nóc quán lợp bằng ván gỗ cũ rơi bột xuống một cục to bụi đất, rơi đúng ngay bát mì của chàng. Tiếp đó là tiếng lạch cạch vang lên, nóc nhà nứt ra một lỗ hổng to và một người nhẹ nhàng là đáp xuống, phục ngay sau lưng Akat, hạ giọng khẽ gằn: "Cấm động đậy, cấm hé răng, nếu không là mất mạng đó." Akat không động đậy, cũng không hé răng. Chú hầu bàn duy nhất trong quán mì sợ quá sủn cả chân vì chú trông thấy người kia tay cầm lăm lăm một thanh đao sáng như gương. Hơn nữa chú còn trông thấy cặp mắt long sòng sọc như mắt ác thú của gã nọ. Một con thú bị săn đuổi đến hết đường chạy, cặp mắt sẽ ngập tràn sợ hãi và cả sát khí nữa. "Ngươi ngồi xuống, từ từ ngồi xuống." Gã kia hạ lệnh cho người hầu bàn của quán mì. Coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Chú hầu bàn lập tức ngồi phịch xuống cái ghế dài cũ kỹ, cả người đã nhũn ra. Gã kia ra lệnh cho Akat: "Tiếp tục ăn mì đi. Phải ăn cho hết." Akat tiếp tục ăn. Đến cái bánh màn thầu rơi vào vũng nước phân chàng còn ăn được, đằng này trong bát mì chỉ có cục bụi đất, dĩ nhiên chàng càng chẳng buồn để ý. Chàng có thể cảm nhận thấy người núp sau lưng mình đang luống cuống và khiếp sợ, nhưng không hiểu người này sợ cái gì. Nhưng chàng cũng chẳng muốn biết là tại sao, thì đúng lúc ấy, vừa hay chàng trông thấy một người rất cao lớn ngẩng cao đầu mà đi lướt qua ngoài cửa. Vừa thấy đại hán nọ, phần lớn dân ngoài phố đều khom lưng cúi đầu. Người nấp sau lưng Akat tựa hồ càng trở nên luống cuống, hình như đang run đi đẩy cả người. Chắc gã sợ gã đại hán kia chăng? Gã đại hán kia là ai thế? Sao gã có thể làm cho mọi người sợ mất vía như vậy? Khi Akat vừa cúi đầu xuống thì hình như chàng thấy gã đại hán kia đưa mắt liếc vào trong quán mì, ánh mắt như làn chớp giật. May mà gã chỉ liếc qua một cái rồi lại sải bước qua ngoài cửa mà đi. Đến lúc đó Akat mới nhìn thấy ở ngang hông phía sau lưng gã có đeo một sợi thừng buộc trói 6 người nữa dắt theo. Các người kia áo quần hoa hoét, thậm chí đến đai lưng, mũ mão và giày dép đều rất lịch sự. Nhưng cả 6 người đều bị đánh sưng mắt tím mũi, thậm chí có người còn bị đánh gãy cả chân tay. Từng người bị đại hán dùng thừng tròng vào cổ như con chó ngoan ngoãn sắt đi theo, xong người núp sau lưng Akat mới thở ra một hơi dài và bàn tay đang nắm chắc cán dao mới lỏng ra. Akat bỗng hỏi: "Những người kia là bạn ngươi phải không?" Người kia quát trầm giọng: "Câm mồm." A Cát lại không câm mồm, cứ hỏi: "Một khi ngươi đã chạy thoát, sao không tìm cách cứu họ?" Câu hỏi chưa dứt thì má đao đã gác lên sau cổ chàng và có người lạnh lùng bảo: "Dù ngươi không mở miệng thì ta cũng lấy mạng ngươi như thế này." Gã đại hán vừa qua cửa rõ ràng bỗng đã quay trở lại, bỗng đã hiện ra ngay trước mặt A Cát. Cặp mắt gã long lanh bắn ra ánh mắt như chớp điện, trên mặt xương gò má gồ cao, mũi khoằm mỏ ưng, miệng rộng cá ngão. A Cát cúi đầu ăn mì. Gã đang nấp sau lưng A Cát kề dao vào cổ chàng và hét lên: "Ngươi mà ra tay, ta sẽ cắt cổ tên này trước." Gã đại hán bảo: "Ngươi giết hắn, ta giết ngươi." Giọng gã trầm nặng lạnh lùng tàn khốc: "Ít xa ta cũng còn muốn ngươi sống 3 năm nữa, chịu tội thêm 3 năm nữa đã." A Cát vẫn cắm cổ ăn mì. Người nấp sau lưng chàng vọt lên như bay, nhát đao loáng như điện chớp chém sạc từ trên xuống đỉnh đầu đại hán. Đại hán không động thân mình, đầu cũng không nhúc nhích, chỉ vươn ra một tay đã tóm ngay lấy cổ tay cầm đao của gã kia. Sắc, một tiếng cổ tay gã kia đã gãy rời, lại keng, một tiếng cây đao rơi trên mặt đất và gã kia đã quỳ phục xuống. Đại hán lạnh lùng nhìn gã hỏi: "Ngươi đi hay không đi?" Người kia đau quá nước mắt ớt ra ràn rùa, gật đầu lia lịa bảo: "Tôi đi, để tôi đi." Đại hán cười gằn xách gã đi. Bỗng gã đại hán quay đầu lại trừng mắt nhìn A Cát. A Cát vẫn đang tắm úi ăn mì. Gã đại hán cười gằn bảo: "Ngươi giỏi giữ được bình tĩnh đấy." A Cát không ngẩng đầu, chỉ bảo: "Tôi đang đói mềm, tôi chỉ lo ăn mì thôi." Gã đại hán trừng mắt nhìn chàng rất lâu, bỗng gã quay đầu bảo người hầu bán quán mì: "Bát mì này ta trả tiền." Người hầu bàn nói: "Dạ." A Cát nói: "Xin cảm ơn." Gã đại hán nói: "Chẳng cần." Sợi thừng sắt người lại được trói thêm người nữa. 7 người bị tròng trói như đàn chó, bị đại hán sắt đi. Cuối cùng thì A Cát cũng ăn xong bát mì. Chàng quyết tâm phải ăn bằng hết bát mì, phải nhất định chàng đã ăn hết, dù bát mì có bụi đất cũng được, có máu đổ cũng được, mà có nước mắt rơi cũng được tất. Mãi sau chàng mới đứng lên đi tới trước mặt người hầu bàn quán mì hỏi: "Người vừa rồi là ai vậy?" Người hầu bàn mất vía tan hồn, vẫn chưa lại hồn run rẩy hỏi: "Người nào cơ?" A Cát bảo: "Người vừa rồi mời ta ăn mì đấy." Người hầu bàn ngó đông ngó tây chán rồi mới hạ giọng nói khẽ: "Người ấy là người không dây được đâu." A Cát lại hỏi: "Gã tên là gì?" Người hầu bàn bảo: "Hồ Sắt Thiết Hồ." Chỉ có điều, người này còn rắn hơn sắt và ác hơn hổ. A Cát cười trong giọng cười mang vẻ chế xíu khó tả mà bảo: "Có thể trói được 7 con sói sắt đi ngoan ngoãn như chó thì dĩ nhiên phải dữ hơn hổ rồi." Giọng người hầu bàn đã thấp lại còn hạ thấp hơn nữa, thành thì thào hỏi: "Chàng quen gã?" A Cát đáp: "Không quen." Chàng cười cũng có vẻ kỳ quái hơn rồi chậm rãi nói tiếp: "Có điều ta biết là chúng ta sẽ mau được quen biết gã đấy. Hổ Sắt đã về rồi. Giờ Hổ Sắt đã đứng trước mặt lão chủ lớn, tuy lưng khom xuống thật thấp, nhưng thần sắc thì lộ rõ vẻ kiêu ngạo lẫn cung kính mà bất kỳ ai cũng không thể giả vờ được. Kiêu ngạo là thật, còn bắt mình phải tôn kính người khác lại là chuyện khác đối với gã. Lão chủ lớn bảo: "Ngươi về quá sớm so với chúng ta tưởng." Hổ Sắt bảo: "Vì lũ sói này cơ bản không phải là lang sói mà là chó." Lão chủ lớn cười mỉm bảo: "Trước mặt ngươi thì sói thật cũng thành chó thôi." Hổ Sắt cũng cười: "Gã đâu phải người khiêm tốn." Gã rất khoái khi nghe người khác ngợi khen, nhất là được ông chủ ngợi khen. Lão chủ lớn bảo: "Thế lũ chó giờ đâu cả?" Hổ Sắt đáp: 6 con chó chết đã làm mồi cho sói, còn 7 con chó sống tôi đã dắt cả về đây." Lão chủ lớn hỏi: "Không con nào lọt lưới ư?" Hổ Sắt đáp: dọc đường một con gần lủi thoát, thật tôi không ngờ hắn còn giấu được một thanh đao trong đũng quần. Lão chủ lớn hỏi, thanh đao ấy đâu rồi? Hổ sắt đáp, giờ thì đao đã ở mông nó rồi. Lão chủ lớn cả cười, lão rất khoái cách giải quyết công việc của hổ sắt. Hổ sắt làm việc toàn là trực tiếp nhất, đơn giản nhất, hiệu quả nhất. Bỗng hổ sắt bảo, vừa rồi bảo ông chủ cần gặp người nào? Lão chủ lớn đáp, gã tên là A Cát. Hổ sắt, A Cát. Lão chủ lớn bảo, ta biết ngươi chưa bao giờ nghe đến cái tên đó vì gã vốn không có tên, hơn nữa lại thích gọi mình bằng cái tên là kẻ vô dụng. Hổ sắt, kỳ thực gã lại rất hữu dụng. Lão chủ lớn bảo, chẳng những rất hữu dụng mà có khi còn rất có tên tuổi là khác. Có điều người có tên tuổi quá lấy lừng đôi khi lại không muốn người khác nhắc nhở gì đến tên tuổi mình. Hổ sắt hiểu rõ ý đó, thì gã cũng thế. Gã đã chôn vùi tên họ thực của mình từ nhiều năm nay. Lão chủ lớn bảo, chúng ta đã hẹn tối nay gặp mặt nhưng Tiểu Diệp lại sợ xảy ra chuyện cho ta. Hổ sắt cười, sợ rằng lá gan Tiểu Diệp mở ngoặt tròn chiếc lá nhỏ đóng ngoặt tròn còn bé hơn chiếc lá nhỏ. Lão chủ lớn bảo, ngươi đừng có trách hắn, mỗi người làm việc cẩn thận thêm một chút thì cũng khỏi hỏng việc. Trúc Diệp Thanh từ đầu đến giờ chỉ có nghe và cười góp, đợi khi hổ sắt không nói gì nữa gã mới bảo, lúc này tôi không thể nào không cẩn thận được, mà cũng chỉ vì hổ đại ca chưa về thôi. Hổ sắt hỏi, còn bây giờ? Trúc Diệp Thanh bảo, bây giờ đương nhiên là khác rồi. Gã lại cười nhưng là nụ cười làm người nghe rất khó chịu. Giờ đây ông chủ cần gặp ai chỉ cần hổ đại ca ra tay sẽ lập tức bắt được người ấy về ngay mà. Hổ sắt trợn mắt nhìn Trúc Diệp Thanh, ngươi cho rằng ta không làm được thế phải không? Trúc Diệp Thanh bảo, việc trên đời này hổ đại ca làm không được thì còn ai làm được? Hai tay quyền của hổ sắt đã nắm chặt lại. Lão chủ lớn bỗng bảo, ngươi mệt rồi. Chính là lão bảo Trúc Diệp Thanh, giờ hổ sắt đã về, không còn gì trở ngại, ngươi về chợp mắt vài tiếng đi. Trúc Diệp Thanh đáp, vâng. Lão chủ lớn bảo, nếu ngươi thấy ở trên giường của ngươi có người đang chờ ngươi về để cùng ngủ thì ngươi bất tất phải kinh lạ và cũng chẳng phải khách khí làm gì. Trúc Diệp Thanh đáp, vâng. Lão chủ lớn lại bảo, bất kỳ người ấy là ai? Trúc Diệp Thanh lại đáp, vâng. Gã lập tức lui ra, cũng không hỏi người ấy là ai, cũng chẳng hỏi thêm gì khác. Lời ông chủ đã ban ra gã mãi mãi phải vâng lời theo mà không hỏi. Trúc Diệp Thanh đi ra đến cửa rồi mà hổ sắt vẫn còn chừng chừng nhìn theo, hai quả đấm rất chặt đến nỗi gân xanh nổi cả lên, còn khóe mắt giật giật liên hồi. Phần lớn người khi thấy khóe mắt gã giật giật đều tìm cách tránh cho xa, có thể chạy xa được chừng nào thì cố chạy cho xa chừng đó. Lão chủ lớn nhìn khóe mắt giật giật của gã bỗng hỏi, ngươi theo ta bao lâu rồi nhỉ? Hổ sắt đáp, 5 năm. Lão chủ lớn bảo, không phải 5 năm, mà là 4 năm 9 tháng 24 ngày. Khóe mắt hổ sắt không giật nữa, trong đôi mắt lại ánh lên vẻ tôn kính và khâm phục. Gã không ngờ việc nhỏ như vậy mà ông chủ nhớ rõ ràng đến thế. Người có sức nhớ dai đến thế thông thường đều khiến người khác phải bội phục và tôn kính. Lão chủ lớn lại hỏi, ngươi có biết Tiểu Diệp theo ta bao lâu rồi không? Hổ sắt bảo, không lâu bằng tôi. Lão chủ lớn bảo, gã theo ta hơn 6 năm, đúng ra là 6 năm 3 tháng 13 ngày. Hổ sắt không dám nói nữa. Lão chủ lớn bảo, ngươi theo ta, đã tiêu của ta mất 47 vạn lạng bạc, đã thay 79 người đàn bà, còn Tiểu Diệp. Hổ sắt đâu biết những chuyện đó. Lão chủ lớn nói, ta đã chỉ thị cho phòng kế toán, hai người các ngươi cần dùng bao nhiêu ta đều cho phép. Thế mà suốt 6 năm gã chỉ dùng hết có 3 lượng. Hổ sắt nín lặng đã lâu, nhìn không nổi bèn bảo. Có người biết tiêu tiền, có người lại không biết tiêu tiền. Lão chủ lớn cứ nói thêm. Gã cũng chẳng có người đàn bà nào. Hổ sắt nhìn đã lâu, nín lặng không nổi lại bảo. Thế thì có lẽ gã không phải đàn ông. Lão chủ lớn cứ như nói một mình. Nhưng những việc tiểu diệp làm thay cho ta so với ngươi không ít hơn đâu. Hổ sắt không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận. Lão chủ lớn hỏi. Tiểu diệp làm việc cho ta không phải để làm vinh quang tổ tiên nhà gã, lại không tiêu tiền dùng đàn bà, ngươi bảo gã vì cái gì? Hổ sắt lại càng không dám hé răng. Lão chủ lớn bảo. Trừ danh, lợi và đàn bà ra, còn cái gì làm người đàn ông phải động lòng? Chính lão chủ lớn lại tự mình nói ra. Quyền lực là quyền lực. Chương 17. Giấu kín chẳng lộ. Một người đàn ông đã có quyền lực thì còn gì mà không được nữa. Lão chủ lớn bảo. Gì gã cũng không thích, có lẽ thứ gã thích chính là cái ngôi vị của ta. Mắt hổ sắt lóe sáng. Chỉ cần ông chủ nói một lời, tôi sẽ tùy cơ khử gã ngay. Lão chủ lớn hỏi. Ngươi dám chắc ư? Hổ sắt đáp. Tôi. Lão chủ lớn bảo. Ta biết công phu của ngươi và cũng biết trước kia ngươi đã từng trừ khử bao nhiêu người danh tiếng. Hổ sắt không phủ nhận cũng chẳng khiêm tốn. Lão chủ lớn bảo. 6 năm rồi ta chưa để tiểu diệp tham gia hành động lần nào vì ngay ta vẫn cho rằng gã không có công phu gì. Hổ sắt bảo. Thì gã làm gì có ạ? Lão chủ lớn bảo. Ngươi lầm rồi, mà cả ta cũng lầm luôn. Hổ sắt ngỡ ra. Hừ. Lão chủ lớn nói ngay. Cho đến hôm nay ta mới biết gã cũng là cao thủ. Hổ sắt nhìn không nổi, hỏi ngay. Cao thủ ra sao? Lão chủ lớn bảo. Cao thủ sử đao. Hổ sắt hỏi. Ông chủ đã thấy gã dùng đao rồi ư? Lão chủ lớn bảo. Mãi tận hôm nay ta mới thấy thủ pháp dùng đao của gã còn vượt xa bất kỳ người nào dùng đao mà ta đã gặp. Ánh đao lóe lên, nửa vành tai kim lan hoa đã bị hớt rụng. Lão chủ lớn bảo. Gã ra đao không chỉ nhanh mà còn chuẩn xác, hóa ra bao nhiêu lâu gã giấu kín không lộ, mãi đến tận hôm nay gã vẫn cứ cho là ta không thấy gì. Lão chủ lớn cười mỉm lại bảo. Nhưng hóa ra gã cũng lầm, cho dù ta chẳng ăn thịt lợn thì ít ra cũng thấy con lợn chạy qua đường chứ. Lão vẫn cười rất ôn hòa nhưng hổ sắt lại bắt đầu sôi giận. Người biết dùng đao, tôi cũng chưa từng được thấy qua. Lão chủ lớn bảo. Ta biết số cao thủ các môn phái ngũ hổ đoạn môn đao, vạn thắng đao, thất xảo đao, thái hành khoái đao vân vân bị hạ dưới bàn tay ngươi ít nhất cũng phải 20-30 tên. Hổ sắt bảo, kể cả phi long đao, sang trung hôm nay nữa là vừa chắn 30. Lão chủ lớn bảo, ta biết là ngươi nhất định có thể diệt trừ được gã. Hổ sắt bảo, tùy lúc đều có thể. Lão chủ lớn bảo, nhưng bây giờ chưa cần. Hổ sắt hỏi, sao vậy? Lão chủ lớn bảo, vì ta biết cho tới giờ gã vẫn chưa phản bội ta. Hổ sắt bảo, đợi đến khi ông chủ biết thì có khi quá muộn rồi. Lão chủ lớn bảo, quyết không thể quá muộn được. Hổ sắt hỏi, sao vậy? Lão chủ lớn bảo, vì gã cũng là đàn ông. Bất kỳ loại đàn ông nào đứng trước mặt người đàn bà mình ra thích đều khó mà giữ kín được điều bí mật trong lòng. Trên chiếc kỷ có bình hoa, bình có cắm hoa. Lão chủ lớn rút trong bình một bông hoa cúc đưa lên mũi ngửi ngửi rồi bảo. Nếu người đàn bà này đủ thông minh lại quấn quýt thường xuyên bên gối của gã cho là dù gã chẳng nói lộ, người đàn bà này cũng có thể biết được. Hổ sắt hỏi, gã cũng có thích đàn bà ư? Lão chủ lớn đáp, dĩ nhiên là có. Hổ sắt hỏi, ai cơ? Lão chủ lớn đáp, Tử Linh. Lão ngỡ là hổ sắt không biết Tử Linh là ai nên đã giải thích. Tử Linh là cô gái mà ta đã mang từ sông Hoài về đó, cô gái bên miệng có đốt ruồi ấy. Hổ sắt đâu có ngu. Lập tức hiểu ra ngay, gã bảo, là người đàn bà hôm nay đợi gã về ngủ ấy ư. Lão chủ lớn mỉm cười. Lão hiểu là mình đã làm cho hổ sắt hiểu được hai việc. Ông chủ lớn đâu phải là người dễ đối phó, tuyệt không thể coi thường được. Kẻ tâm phúc chân chính của ông chủ lớn chỉ có mình hổ sắt mà thôi. Lão hiểu rằng chỉ bằng vào hai điểm này đủ buộc hổ sắt trung thành tuyệt đối với lão. Lão mỉm cười nhắm mắt lại. Hổ sắt rón rén lùi ra. Lão chủ lớn tin tưởng là hổ sắt có cách đối phó với A-Cát. Và chắc chắn trước tiên gã sẽ phải đến gặp tay sắt A-Dũng để hỏi cho rõ ràng cách xuất thủ của A-Cát như thế nào. Gã hổ sắt này khi đi làm chuyện gì khác thì hay tỏ vẻ qua loa đại khái cầu thả. Nhưng khi gặp đối thủ lợi hại thì gã lại biến thành sáng suốt cẩn thận như bất kỳ một người nào khác. Từ 10 năm trước khi gã mới thành danh đến giờ, khi ra tay giết người gã chưa bao giờ sơ sỉnh. Lão chủ lớn nhắm nghiền mắt nhưng lão lại phảng phất thấy A-Cát đã ngã dưới lưới kiếm của hổ sắt. A-Cát ngã ngay trên vũng máu và nước mắt của chính mình. Căn phòng dễ chịu và sạch sẽ. Lão chủ lớn từ xưa tới nay chưa hề bạc đãi thủ hạ, ngay A-Dũng cũng chưa hề hoàn toàn mất hẳn giá trị lợi dụng. Chỉ có điều tay A Dũng còn đang phải bó, còn đau tưởng chết. Khi hổ sắt vào thì A Dũng đang nằm trên giường đang hy vọng mụ cả hàn kiếm được về cho gã một cô gái trinh để thông khí độc. Nhưng bây giờ gã đã biết người tới là hổ sắt. Dám không gõ cửa mà cứ thế sụp vào phòng thì chỉ có một mình hổ sắt mà thôi. Đối với điểm này tuy lòng A Dũng rất không hài lòng nhưng chưa bao giờ nói ra. Vì gã cần bạn bè như hổ sắt và bây giờ lại càng cần. Nhưng giá hổ sắt bị chết chắc chắn gã cũng sẽ chẳng rơi giọt lệ nào. Thấy cánh tay A Dũng băng vải trắng kín mít, lông mày hổ sắt cau lại rồi hỏi: ngươi bị thương rất nặng ư? A Dũng cười gượng: gã bị thương dĩ nhiên là nặng rồi. Cánh tay này có thể vĩnh viễn không dùng được nữa. Tuy vậy ngay điểm này gã cũng phải giữ bí mật. Gã hiểu lão chủ lớn của gã không bao giờ chịu nuôi dài dài một kẻ tàn phế không còn hy vọng gì. Hồ sắt hỏi: kẻ đánh ngươi bị thương là ai? A Dũng đáp: hắn nói hắn tên là A-Cát, A-Cát vô dụng. Hồ sắt bảo: thế mà gã lại đánh ngươi bị thương, đánh chết cả đại cương. A Dũng cười gượng bảo: cũng có thể ở nơi khác gã vô dụng, nhưng võ công của gã thì vô cùng hữu dụng. Hồ sắt hỏi: hắn dùng gì đánh ngươi bị thương? A Dũng đáp: chỉ dùng tay thôi. Ban đầu A Dũng toan bảo bị binh khí đánh bị thương nhưng gã lại không dám nói bị vì xấu người thật mục sở thì trông thấy cảnh ấy quá đông. Đôi lông mày rậm của hồ sắt cau lại càng xít. Gã biết tay sắt của tay sắt A Dũng sử dụng đâu có kém. Và bất kỳ ai dùng tay không để đánh bị thương nắm đấm sắt của A Dũng đâu phải là chuyện dễ. A Dũng bảo: ta biết ngươi sẽ nhất định tới hỏi han ta là gã sử dụng công phu gì chứ gì. Hổ sắt thừa nhận gã đâu có tới cốt để thăm người bị thương. A Dũng bảo: nhưng rất tiếc ta không rõ gã dùng võ công của môn phái nào. Mắt hổ sắt lộ vẻ giận bảo: ngươi luyện võ hơn 20 năm, giết vô số người, lăn lộn trên chốn giang hồ cũng không ít. Bây giờ kẻ khác đánh ngươi thảm thương đến thế này thế mà kẻ địch dùng công phu gì để đánh ngươi mà ngươi cũng không biết ư? A Dũng bảo: hắn ra tay quả thực quá nhanh. Hổ sắc cười nhạt, bỗng chộp lấy cánh tay bị thương của A Dũng rồi cởi hết các sải băng bó ra. Sắc mặt A Dũng biến hẳn. Ngươi làm cái gì thế? Hổ sắt bảo: ta muốn xem ra sao. A Dũng cười miễn cưỡng bảo: cánh tay thì có gì mà xem. Hổ sắt bảo: có chứ. A Dũng bảo: thầy lang ở Trương Bảo Đường bảo là đã băng bó cho ta rất tốt và còn sẵn trong 2 ngày tới không được đụng chạm tới. Hổ sắt gắt: đánh sắm cái con mẹ nó chứ. A Dũng đành câm miệng vì dù sao băng buộc trên tay gã đã bị tháo ra hết cả. Nhìn thấy cánh tay đau nọ, Hổ Sắt bỗng biến sắc mặt. Cánh tay luyện công phu thiết trưởng công trong 20 năm thế mà bây giờ bị đánh cho nát bấy. Mà lại chỉ ba ngón tay đánh cho nát vụn, trên mu bàn tay đau của A Dũng vẫn còn in lại nguyên ba dấu ngón tay tím đen. Cái thằng A Cát vô dụng, này luyện thứ công phu gì đây? Hổ Sắt bỗng thở dài bảo, dù thế nào đi nữa chúng ta vẫn là bạn bè mà. A Dũng cười lấy lòng bảo, thì chúng ta vốn là bạn bè mà. Hổ Sắt bảo, vì vậy ngươi cứ yên tâm, ta quyết không nói lộ ra cho ai biết đâu. A Dũng cười gượng gạo, việc gì vậy? Hổ Sắt bảo, cánh tay này của ngươi từ nay trở đi bị phế hẳn rồi. Nụ cười trên môi A Dũng đông cứng lại, đồng tử mắt co rút lại. Hổ Sắt bảo, có điều dù ta có che giấu bí mật này cho ngươi đi nữa, sớm muộn ông chủ cũng sẽ biết, vì vậy ngươi nên sớm sớm liệu cho mình đi thôi. A Dũng gục đầu chợt hét to lên, ta dùng một cánh tay còn lại vẫn có thể giết người cho ông chủ được mà. Hổ Sắt cười nhạt bảo, giết người hạng nào mới được chứ? Giết người vô dụng hơn loại tàn phế như ngươi ấy ư? Gã bỗng móc trong mình ra một tập ngân phiếu, không thèm nhìn mà ném cả cho A Dũng bảo, đây là số bạc sớm muộn sẽ có ngày ngươi phải dùng đến, ngươi hãy nhận lấy đi, đừng có tiêu phí hết ngay đấy nhé. Nói xong Hổ Sắt không thèm ngó lại, bỏ đi thẳng. A Dũng ngẩn người ngồi nhìn theo gã, bỗng nghe giọng Trúc Diệp Thanh rất ôn tồn bảo, ta tới thăm bệnh ngươi đây, vừa khéo được nghe các ngươi trò chuyện với nhau. A Dũng bảo, ngươi nghe rồi à, nghe rồi càng tốt. Trúc Diệp Thanh bảo, dù sao đi nữa gã đối với ngươi cũng không tệ. A Dũng bảo, gã đối với ta không tệ, gã đối với ta tốt lắm, vì vậy mới bảo ta ký chỗ tiền này đi. Đột nhiên gã cười lớn bảo, cất ký để làm gì? Chẳng lẽ bảo ta lấy món tiền thối này đem về mở hàng làm chủ quán tẻo nhẹp ư? Đi mở hàng bán thịt bò ư? Gã cười điên dại rồi dùng cánh tay còn lại chộp lấy tập ngân phiếu ném tung đi. Sau đó gã vật mình xuống giường mà thất thanh khóc lên đau đớn. Trúc Diệp Thanh rất hiểu tâm tình của gã, cứ mặc kệ cho gã khóc rất lâu mới mềm giọng bảo, ngươi cứ yên lòng đi mà chữa vết thương cho tốt, dù xảy ra chuyện gì đi nữa ta cũng sẽ nghĩ ra cách đối phó giúp ngươi. Lão chủ lớn vẫn nhắm mắt đón lấy bát nước sâm từ một bàn tay nón nà ấm áp. Lão chậm rãi hớp hai hớp rồi hỏi, Tử Linh đâu? Đã sang bên Diệp tiên sinh rồi à? Diệp tiên sinh đã cùng nó đã một lần rồi à? Lão chủ lớn cười mỉm, lão tin là Trúc Diệp Thanh không dám làm ngược lại mệnh lệnh của lão. Ông chủ đã bảo làm gì, ai dám làm ngược lại? Lão chủ lớn lại hỏi, còn Hổ Sắt, ông ấy đi rồi, có bảo là đi đâu không? Trước tiên đến chỗ A Dũng, giờ thì hình như đến chỗ bà cả Hàn thì phải. Lão chủ lớn cau mày nhưng rồi hiểu ngay ý tứ việc Hổ Sắt đến đó làm gì. Dĩ nhiên đâu phải gã đi kiếm gái. Lần đầu tiên A Cát xuất hiện trong thành là tới ngay chỗ mộ cả Hàn. Muốn điều tra lai lịch của A Cát dĩ nhiên phải tới chỗ mộ cả Hàn, vì ít ra mộ cũng hiểu hơn bất kỳ ai, dù chỉ một chút gì đấy. Có thể nghĩ đến điểm đó chứng tỏ sự chuẩn bị trước khi ra tay của Hổ Sắt đã sáng suốt và cẩn thận hơn so với trước kia. Chính vì thế lão chủ lớn cười càng vui vẻ hơn. Giờ đây từng việc đều ở trong tầm khống chế của lão, từng con người đều bị lão nắm chắc trong tay. Bất kể kẻ nào dám mạo phạm lão, bất kỳ kẻ nào dám khinh khi lão đừng có mơ thoát khỏi sự trừng phạt của lão. Sự trừng phạt của lão xưa nay rất công bằng nhưng cũng rất đáng sợ. Hổ Sắt giờ đang ngồi đối mặt với mụ cả Hàn. Gã nhìn sâu vào mắt mụ cho tới khi gã nhận thấy hơi men trong ánh mắt mụ không quá nồng, lúc ấy gã mới từ tốn bảo, chắc mụ phải biết ta tới đây làm gì chứ. Mắt mụ cả hàn cười tít lại thành một đường chỉ. Tôi biết lần sai phái này của ông rất vất vả, vừa may ở đây tôi mới có mặt hàng mới, trong đó có món hàng còn nguyên đai nguyên kiện. Hồ Sắt bảo, người tôi tìm không phải đàn bà. Mụ cả hàn bảo, lẽ nào ông Hồ bây giờ lại đổi thú vui, định tìm con trai để đổi khẩu vị chăng? Hồ Sắt sầm mặt, lạnh lùng bảo, nếu mụ say, ta sẽ có cách làm cho mụ tỉnh ngay đó. Nét cười cợt của mụ cả hàn chợt đông cứng lại. Hồ Sắt bảo, giờ mụ đã tỉnh rượu chưa đấy? Mụ cả hàn bảo, được rồi. Hồ Sắt bảo, giờ thì mụ biết ta đến tìm ai rồi chứ? Mụ cả hàn bảo, nhất định ông Hồ đi tìm A Cát, tìm thằng A Cát vô dụng phòng. Hồ Sắt bảo, nghe nói nó từ chỗ mụ xa đi hử? Mụ cả hàn bảo, nó đã từng mê mẩn một trận ở chỗ tôi đây. Hồ Sắt hỏi, thế nó từ đâu tới? Mụ cả hàn đáp, ai mà biết nó từ đâu tới. Khi nó tới đây thì đã say mềm, say bất tỉnh nhân sự suốt mấy ngày liền. Hồ Sắt đăm đăm nhìn mụ cả hàn, nhìn mãi cho tới khi gã nhận ra là mụ không nói bịa, gã mới tiếp tục hỏi, mụ thu nhận nó ra sao? Mụ cả hàn bảo, vì nó không có tiền trả nợ, nhìn bộ dạng thì thấy đáng thương hại mà. Hồ Sắt bảo, vì nó còn trẻ, bộ dạng lại không đến nỗi khó coi chứ gì. Mặt mụ cả hàn bỗng đỏ ửng lên, nhưng nó có quan hệ gì với tôi đâu? Hồ Sắt bảo, vì nó có coi mụ ra gì đâu. Mụ cả hàn thở dài bảo, dường như đàn bà nào gã cũng chẳng coi ra gì. Hồ Sắt lại hỏi, gã ở chỗ mụ có làm những chuyện gì đặc biệt không? Mỗi câu của Hồ Sắt hỏi đều đột ngột, rất nhanh, rõ ràng là gã đã suy nghĩ thấu đáo cả. Tuy vậy mụ cả hàn không thể không suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, vì mụ thừa hiểu chỉ cần trả lời một câu sai thôi là dễ dẫn đến cái vụ giết mình. Kỳ thực ở đây gã cũng có làm gì đâu, chỉ có rửa bát chén, rót trà. Mụ chợt nhớ đến một việc tương đối đặc biệt. Gã đã vì tôi mà hứng lấy mấy đao. Hồ Sắt hỏi, ai dùng đao? Mụ cả hàn đáp, dường như là đàn em của phu xe. Hồ Sắt hỏi, A Cát giết chúng? Mụ cả hàn đáp, đâu phải, hắn có trả đòn gì đâu. Đồng tử mắt Hồ Sắt bỗng co rút lại. Lẽ nào gã đứng trơ ra đó hứng đao của lũ ruột con kia? Mụ cả hàn đáp, thì hắn có nhúc nhích gì đâu. Khóe mắt Hồ Sắt bắt đầu giật thanh thách. Khóe mắt của gã giật giật không phải chỉ biểu thị ý muốn giết người, mà có khi như lúc này là báo điềm gở cho gã. Gã lớn lên từ trong nghèo khổ, từ bé đã lăn lộn ở nơi thành thị, dĩ nhiên cũng đã từng ăn dao của người. Lần đầu tiên trước khi bị ăn dao gã cũng đã giật giật thế này. Lần ấy gã đụng phải tên trùm sò vùng đất đó, gã cũng biết mình phải đối mặt với một đối thủ rất đáng sợ. Lần này mắt gã lại giật thanh thách cũng chẳng khác gì mấy với lần đó. Thế lần này cuối cùng gã phải đối mặt với hạng người nào đây? Một người chỉ dùng ba đầu ngón tay có thể bóp nát quyền sắt của A Dũng tay sắt, tại sao lại đứng chân ở chốn này để hứng chịu mấy nhát dao của lũ tiểu yêu? Tại sao gã lại nhận chịu sự thống khổ và hổ nhục không đáng phải chịu như vậy? Mụ cả hàn đang thở dài lại nói, lúc đó có nằm mơ tôi cũng không nghĩ gã là người như vậy. Hồ Sắt bảo, thế theo mụ, gã là người thế nào? Mụ cả hàn bảo, xem ra gã có vẻ thật sự vô dụng, bất kể ta có nhục mạ gì gã, gã như chẳng hề để ý, bất kể phải chịu cơn cáu giận đến đâu gã cũng đều nhìn qua tất. Hồ Sắt, gã có thể không phải chịu đựng loại cáu giận như thế. Mụ cả hàn bảo, tôi nghe tối qua hắn đã giết đại gia đầu sắt. Hồ Sắt bảo, mụ có nghĩ lúc đó tại sao gã lại chịu đao chém mà không ra tay không? Mụ cả hàn trầm ngâm rồi bảo, có thể xưa kia gã đã từng làm những chuyện chẳng dám nhìn mặt ai khác. Hồ Sắt cãi. Không đúng. Mù Cả Hàn hỏi. Không đúng. Hồ Sắt chỉ bảo. Gã đứng im không động ở đây để chịu mấy nhát đao thay mụ đối với gã có gì hay. Chương 18. Rõ ràng hai người. Mụ Cả Hàn đáp. Chẳng có gì là hay cả. Hồ Sắt bảo. Gã chịu chém mấy nhát thay cho mụ, mụ cũng có thể đối đãi với gã y như vậy chăng? Mụ Cả Hàn bảo. Tôi có muốn đối đãi tốt thế nào với gã, gã cũng có đâu thèm để ý. Hồ Sắt bảo. Gã vì anh em nhà Miêu Tử mà dám liều mạng cùng ông chủ lớn, đối với gã có lợi gì? Mụ Cả Hàn đáp. Chẳng có lợi gì cả. Hồ Sắt bảo. Xem con người như gã sao lại có thể làm những việc chẳng dám nhìn mặt ai. Mụ Cả Hàn không nói gì vì mụ cảm thấy mình đã đoán nhầm. Hồ Sắt bảo. Gã làm như vậy là vì bị đả kích sao đó, thế là tấm lòng đâm ra nguội lạnh với tất cả mọi thứ ở đời. Gã chẳng xá gì nhận chịu mọi sự thống khổ và nhục nhã vì gia thế và danh giá nhà gã nhất định phải là rất hiền hách. Giờ đây gã biến thành hình dạng thế này tức là tuyệt không muốn để ai biết đến quá khứ cũ của gã. Lời này đâu phải nói với Mụ Cả Hàn mà chỉ là Hổ Sắc tự phân tích về A Cát cho mình gã nghe mà thôi. Nhưng từng lời từng chữ, Mụ Cả Hàn lại nghe thấy rõ ràng. Xưa nay mụ cứ cho rằng Hổ Sắc là một tên võ biển vũ phu hung hăng thô lỗ, chưa từng bao giờ thấy gã lại bình tĩnh lạnh lùng như bây giờ, lại càng chưa bao giờ được thấy sự suy nghĩ của gã lại cặn kẽ, chu đáo và cẩn thận đến như vậy. Quen biết Thiết Hổ, Hổ Sắc đã nhiều năm, cho đến bây giờ mụ mới phát hiện ra gã còn một bộ mặt nữa. Sự hung hăng thô lỗ xưa nay có khi chỉ là một loại ngụy trang che giấu bề ngoài để mọi người không thể nhìn thấy cái bên trong cơ trí và thâm trầm của gã, để mọi người đừng để tâm đề phòng gã. Nhìn lại bộ mặt bình tĩnh lạnh tanh với đôi mắt sắc bén của Hổ Sắt, Mụ Cả Hàn thấy trong lòng trào dâng một nỗi sợ hãi khó tả. Đến tận bây giờ mụ mới thấy rõ con người này thật là đáng sợ. Chính vì thế mà mụ thấy ngấm ngầm lo thay cho A Cát. Dù A Cát có là loại người thế nào đi nữa, lần này chạm trán đối thủ này dứt khoát là còn đáng sợ hơn xa so với chàng ta dự liệu. Rất có thể đây là trận đánh cuối cùng của chàng. Bất kể trước kia chàng đã có danh tiếng và quang vinh đến đâu, có thể từ đây những thứ đó sẽ được chôn theo chàng xuống đất. Cũng rất có thể đây lại là kết quả mà chính lòng chàng đang mong đợi. Mà cái chết ở đây cũng chỉ là cái chết của gã A Cát vô dụng, còn ở nơi xa cũ của chàng danh tiếng và vinh quang của chàng vẫn còn tồn tại mãi. Mụ Cả Hàn thầm thở dài trong lòng. Đến khi ngẩng đầu lên, mụ mới phát hiện ra đôi mắt sắc bén của Hổ Sắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Mụ Cả Hàn chợt thấy trong lòng lạnh giá, lạnh thấu từ trong da xuống tận lòng bàn chân. Bỗng Hổ Sắt bảo. Thật ra mụ chẳng cần phải lo lắng cho gã đâu. Mụ Cả Hàn luống cuống. Tôi. Hổ Sắt cắt ngang lời mụ bảo. Gã ra tay đánh chết đầu sắt, đánh gãy tay tay sắt mà đến một chút công phu bản môn phái cũng chẳng chịu để lộ ra. Võ công mà luyện đến trình độ đó, ta nghĩ đi nghĩ lại không ngoài năm nhân vật, nhưng so với tuổi tác cỡ ấy thì rất có thể chỉ là một người ấy thôi. Mụ Cả Hàn nhìn không nổi bật hỏi. Người nào? Hồ Sắc bảo. Người này vốn đã chết rồi, nhưng xưa nay ta vẫn chưa tin người này lại chết mau đến thế. Mụ Cả Hàn bảo. Ông nhận ra A Cát là người ấy ư? Hồ Sắc gật đầu chậm rãi bảo. Nếu A Cát quả là người ấy, thì kẻ chết trong trận đánh này ít hẳn là ta. Mụ Cả Hàn ngầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt chẳng để lộ một vẻ gì. Mụ đã từng trải phong trần lâu năm nên dĩ nhiên thừa biết ở đâu, lúc nào nên dùng cách gì để tỏ lòng tha thiết của mình đối với người khác. Mụ nhẹ nhẹ nắm lấy cánh tay Hổ Sắt. Thế thì tội gì ông phải liều mình vì người khác? Sao cứ nhất định phải đi tìm gã? Hổ Sắt nhìn bàn tay múc mít ngần ngấn những thịt của mụ, khoan thai bảo. Ta đâu có nhất định đi. Lần này Mụ Cả Hàn mới thật sự thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hồ Sắt nói tiếp. Nhưng có một người khác nhất định phải đi. Mụ Cả Hàn hỏi. Ai đi? Hồ Sắt bảo. Mụ. Mụ Cả Hàn giật nảy mình. Ông muốn tôi đi tìm A Cát. Hồ Sắt bảo. Đi dắt gã về đây gặp ta. Mụ Cả Hàn nghĩ là phải nặn ra một nụ cười nhưng không cười lên nổi. Tôi làm sao mà biết con người gã giờ ở đâu? Mắt Hổ Sắt sáng quắc như mắt chim ưng, lạnh lùng đăm đăm nhìn Mụ Cả Hàn bảo. Mụ phải biết vì bây giờ chỉ có một chỗ có thể đến. Mụ Cả Hàn bảo. Chỗ nào? Hổ Sắt đáp. Ở đây. Mụ Cả Hàn bảo. Gã làm sao lại ở đây được? Hổ Sắt đáp. Vì gã đã hẹn với ông chủ tối nay gặp nhau ở đây. Dĩ nhiên gã phải tới đây trước xem binh tình ra sao, xem ông chủ có sang bấy gì ở đây không. Gã nói tiếp ngay. Trong thành chỉ có nơi đây là gã quen thuộc nhất, chỉ có nơi đây hầu như mọi người đối với gã không tệ để gã có thể kiếm được chỗ ẩn mình. Người của ông chủ nhất định tìm chẳng ra gã, và nếu là ta cũng sẽ làm như thế thôi. Mụ Cả Hàn than lên. Đáng tiếc gã lại chẳng phải là ông hổ, gã làm gì được sáng suốt cẩn thận như ông hổ kia chứ. Hổ Sắt cười. Mụ Cả Hàn lại bảo. Nếu ông hổ không tin thì xin cứ đi tìm tùy thích. Rồi mụ cười gượng nói tiếp. Nhà này ông hổ lại chẳng quá quen là gì. Hổ Sắt đăm đăm nhìn mụ. Thật gã không đến chứ. Mụ Cả Hàn bảo. Nếu gã đến lẽ nào tôi lại không biết. Hổ Sắt chằm chằm nhìn mụ rất lâu, bỗng đứng bật dậy sải bước bỏ đi. Ánh mặt trời đã xế về tây. Mụ Cả Hàn vẫn ngồi trơ ra đó ngẩn ngơ rất lâu. Cho đến khi mụ tin chắc là Hổ Sắt đã bỏ đi xa thật, mụ mới chậm chạp đứng dậy thở dài mà lẩm bẩm một mình. A Cát ơi là A Cát, thật tình ngươi là hạng người gì? Ngươi tự rước phiền não vào mình chưa đủ hay sao? Tại sao ngươi còn đi chuốc phiền não của người khác lên mình? Hừ, A Cát ơi là A Cát. Trong bếp có một gian nhà gỗ sột nát, trong nhà có một chiếc giường, một cái bàn và một cái ghế. Đây là chỗ ở của chàng Tâm nhà bếp. Tuy là một nơi quê mùa bẩn thỉu nhưng đối với chàng Tâm thì chẳng kém gì thiên đường. Hai vợ chồng chàng Tâm sau một ngày lao động cực nhọc chỉ có nơi này để cho họ yên lành ngả lưng, chỉ có nơi này để họ làm những chuyện muốn làm. Và cũng chính trên cái giường nát này họ đã trải qua những giây phút ngọt ngào nhất của đời người. Chồng của Ả Tâm tuy thô lỗ xấu xí và vợ của chàng Tâm dù gầy guộc khô xác như một gốc cây khô nhưng cả hai đều hết sức làm cho phía bên kia được vui sướng nhất vì họ đều hiểu rằng chỉ có đây mới là những thứ sở hữu chân chính của cả hai vợ chồng. Họ có được cái gì thì dành hết lòng hết sức hưởng thụ cái đó. Cũng chính vì thế mà họ đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Bây giờ hai vợ chồng chàng Tâm đang kề vai ngồi trên giường, đôi tay đặt trên bàn vẫn nắm lấy nhau thật chặt. Nhìn họ, A Cát bỗng thở dài nghĩ thầm. Sao ta lại không sống qua ngày như họ? Trên bàn có ba đĩa thức ăn xoàng, tuy vậy cũng có rượu. Nhưng không phải là loại rượu ngon, dù là rượu thật. A Cát không nói không rằng. Cuống họng chàng cứ như bị nút chặn lại vì chàng quá biết những ngày sống của đôi vợ chồng này xiết bao cần cù lao khổ. Để có hai bình rượu này hai vợ chồng họ rất có thể đã phải hy sinh một chiếc áo bông của những ngày đông tháng giá. Chàng thấy cảm kích vì lòng tốt của họ đối với mình nhưng hôm nay chàng không thể uống rượu, dù chỉ một giọt rượu cũng không được nhấp môi. Chàng tự biết mình đã bắt đầu nhấp môi là không có thể ngừng được nữa mà phải uống đến khi say mềm mới thôi. Mà hôm nay nếu say rượu chắc chắn chàng sẽ chết trong tay lão chủ lớn, chết không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng Tâm đã cau mày. À, vợ vội bảo A Cát. Sao ngươi không uống rượu đi? Rượu của chúng ta tuy không được ngon nhưng chẳng phải của ăn cắp đâu. Trông con người ả cứ như cái rìu. A Cát không để tâm. Chàng hiểu ả vợ này cũng như anh chồng cùng có một tấm lòng dạt dào ấm áp và đồng tình với chàng. Akat cũng biết đối với những con người như họ, có một số điều vĩnh viễn không thể nào giải thích nổi. Vì vậy chàng chỉ còn có uống, chàng mãi mãi không có cách nào tự tuyệt được lòng tốt của người khác. Thấy chén Akat đã cạn, chàng Tâm cười lập tức lại rót cho chàng đầy chén khác. Trong lòng chàng Tâm có vô vàn điều muốn nói nhưng trong họng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ ngắn ngủi và khàn đặc. May mà chàng Tâm còn có vợ người cùng chịu chung hoạn nạn có thể hiểu thấu được tâm ý của chồng. Anh Tâm muốn bảo cho ngươi biết là ngươi chịu uống rượu tức là đã coi trọng anh ấy, coi anh ấy là bạn bè, là người anh em tốt của nhau. Akat ngẩng đầu. Chàng đã nhìn thấy trong mắt chàng Tâm rạc rào khát vọng đối với tình bè bạn. Chén rượu mời này làm sao chàng lại không uống? Chàng Tâm cũng uống một chén, thỏa mãn thở ra một hơi dài, khà một tiếng. Chàng Tâm thích bạn bè, cho dù uống rượu đối với anh ta là một trò xa xỉ cũng giống như tình bạn vậy. Chàng Tâm rất thích uống rượu nhưng rất ít khi uống rượu. Chàng Tâm rất thích có bạn bè nhưng xưa nay chẳng có ai coi anh ta là bè bạn. Giờ đây cả hai thứ chàng Tâm đều có đủ, đối với đời người anh ta chẳng còn ao ước gì thêm nữa, chỉ thấy thỏa mãn và cảm kích, đầy lòng cảm kích số mệnh đã ban cho anh ta đầy đủ ước ao. Thấy dáng vẻ của chàng Tâm như vậy, Akat thấy họng mình như nghẹn lại. Chỉ có dùng rượu mới đẩy được cuộc nghẹn ấy trôi xuôi, mà phải dùng nhiều nhiều chén rượu mới đủ. Vừa lúc đó mù cả hàn sộc vào giật mình nhìn cái chén không trong tay Akat. Ngươi lại uống rượu ư? Akat đáp, uống một chút ấy mà. Mù cả hàn bảo, bản thân ngươi cũng phải tự biết là hôm nay không được uống rượu chứ, tại sao còn uống? Akat bảo, vì chàng Tâm là bạn tôi. Mua cả hàn thở dài. Bạn thì bán được bao nhiêu tiền một cân? Chẳng lẽ bạn quý hơn sinh mạng của mình ư? Akat không trả lời mà cũng chẳng cần trả lời. Ai cũng phải thấy rõ là chàng coi tình bạn quý hơn cả sinh mạng của mình. Mạng sống chỉ là một thứ trống rỗng, vốn được bao nhiêu thứ có giá trị bổ sung vào thành thực có. Trong đó nếu thiếu đi tình bạn thì thử hỏi còn lại những gì? Mụ cả hàn cũng là loại ma men, mụ thừa biết một ma men kiêng rượu bao ngày giờ uống lại thì tình thế sẽ ra sao. Trước trận quyết chiến với kẻ thù như lão chủ lớn, như hổ sắt thì tình thế đó chỉ đưa đến sự tiêu diệt mình. Mụ bỗng vươn tay chộp lấy bình rượu trên bàn dốc tuột vào họng mình toàn bộ số rượu còn lại. Rượu tồi thông thường là rượu cồn mạnh. Uống vào, ánh mắt mù cả hàn đã có phần điên đảo trợn lên nhìn Akat. Ngươi có biết ai vừa đến tìm ngươi không? Akat bảo, hổ sắt chứ gì? Mù cả hàn bảo, ngươi có biết gã là người thế nào chưa? Akat đáp, là người rất lợi hại chứ gì? Mù cả hàn cười nhạt bảo, chẳng những lợi hại mà còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của ngươi gấp nhiều lần. Akat hỏi, hử? Mù cả hàn bảo, chẳng những gã đoán ra ngươi đang ở đây mà còn đoán được ngươi là ai. Akat hỏi, tôi là ai? Mù cả hàn đáp, là người đáng lẽ đã chết rồi mới phải. Akat không thay đổi thần sắc, nhạt nhẽo bảo, thì tôi vẫn đang còn sống đây. Mù cả hàn bảo, gã vốn không tin ngươi đã chết, còn ta lại tin. Rồi mụ la to lên, ta tin gã nhất định có thể làm ngươi lại chết lần nữa. Akat bảo, nếu tôi đã là người chết rồi thì chết thêm lượt nữa có gì đáng ngại đâu. Mụ cả hàn muốn kêu lên mà không kêu được. Đối với con người thế này mụ hết cách, chỉ biết thở dài. Thật ra hổ sắt cũng thừa nhận nếu quả thật ngươi là người ấy, gã cũng chẳng phải là đối thủ của ngươi. Có điều ngươi lại cứ khăng khăng tự diệt mình, cứ khăng khăng đòi uống rượu. Nói đi nói lại, hơi lửa giận trong mụ bốc lên ngùn ngụt. Mụ thẳng tay ném bột cái bình xuống đất bảo, uống gì mà uống, cái thứ có thể đốt tiêu cả cuộc sống thế này mà cũng uống được. Nét mặt Akat không lộ bất kỳ một vẻ gì, chàng chỉ lạnh lùng buông hai tiếng. Đi ra. Mù cả hàn nhảy lên chồm chồm. Ngươi có biết ở đây ta là gì không? ngươi dám bảo ta đi ra à? A Cát bảo, ta bất kể mụ là thứ gì, ta chỉ biết đây là nhà bạn bè ta, bất kỳ kẻ nào đến nhà bạn bè ta mà làm nhộn ta đều phải mời ra tất. Mụ cả Hàn bảo, ngươi có biết căn nhà này ai cho hắn không? A Cát chậm chậm đứng lên đối mặt với Mu Cả Hàn. Ta chỉ cần biết ngươi phải đi ra thì ngươi phải đi ra. Mu Cả Hàn giật nảy mình nhìn A Cát rồi từng bước lùi dần. Chỉ trong giây phút này Mu mới chợt nhận ra cái tên A Cát vô dụng mọi ngày bỗng biến thành một con người khác, hoàn toàn biến thành lạnh lùng tàn khốc đến vô tình. Lời của chàng thốt ra đã biến thành mệnh lệnh và bất kỳ ai cũng không dám chối từ mệnh lệnh đó. Vì bây giờ đây bất kỳ ai cũng phải thấy nếu vi phạm mệnh lệnh của chàng thì sẽ hối không kịp. Một con người không thể biến đổi nhanh đến thế được. Chỉ trừ họ đã có thói quen ra lệnh cho người khác thi hành mới có được cái uy thế khiếp người đến như vậy. Lùi ra đến ngoài cửa Mụ Cả Hàn mới thốt ra được điều mụ nghĩ trong lòng. Nhất định ngươi là người ấy, chính là người ấy. Chỉ nghe thấy phía sau lưng có người lạnh lùng bảo. Không phải. Mụ Cả Hàn quay ngoắt lại thì thấy Hổ Sắt. Trông mặt gã bây giờ giống hệt như một tảng đá bị phong hóa bào mòn. Thô kịch, lạnh lùng tàn khốc kiên định. Mặt Mụ Cả Hàn vì quá sợ thành nhăn nhó giật giật. Ông! Hổ Sắt bảo. Bất kể trước kia gã là ai bây giờ cũng biến đổi rồi, biến thành một tên ma men vô dụng rồi. Mụ Cả Hàn bảo, không phải, gã không phải ma men. Hổ Sắt bảo, bất kể là người gì mà còn uống rượu trước khi quyết chiến thì đều là ma men tất. Mụ Cả Hàn bảo, tôi biết trên giang hồ có rất nhiều tiểu hiệp mở ngoặc tròn hiệp khách rượu đóng ngoặc tròn có uống rượu vào mới tỏ lộ được tài ba. Hổ Sắt lạnh lùng bảo, chuyện các tiểu hiệp ấy chỉ lừa được trẻ con thôi. Mụ Cả Hàn bảo, ngay tôi mỗi khi uống rượu cũng thấy gan dạ lên nhiều. Hổ Sắt bảo, hảo hán chân chính đâu phải dùng rượu để giúp mình gan dạ lên. Mụ Cả Hàn lại bảo, mỗi khi tôi uống rượu, khí lực lại tăng khỏe hơn nhiều. Hổ Sắt bảo, cao thủ đấu với nhau đâu chỉ cần có lực xung. Mụ Cả Hàn đâu chỉ có gặp người thường ở đời nên dĩ nhiên mụ biết đạo lý này. Tuy vậy mụ vẫn cố ý nói hưu nói vượng làm phân tán sức chú ý của Hổ Sắt để tạo cơ hội tốt cho A Cát. Nếu không nghĩ đến chuyện bỏ chạy thì cũng nghĩ chuyện ra tay, giờ đây mụ Cả Hàn toàn nghĩ đến chuyện tạo cơ hội cho A Cát. Nhưng A Cát lại không hề nhúc nhích gì cả. Hổ Sắt bảo, rượu có thể làm người ta phản ứng chậm chạp, phán đoán sai lầm. Cao thủ gặp nhau chỉ cần một chút sơ hở sai phạm thì thua là chắc chắn. Mấy câu đó Hổ Sắt nói với Mụ Cả Hàn nhưng đôi mắt sắc bén của gã lại đăm nhìn A Cát rồi dằn vào từng chữ. Cao thủ gặp nhau chỉ cần một chiêu thua sút thì chỉ có chết, hết cứu. Trên mặt A Cát không hề lộ một biểu hiện tình cảm nào, chỉ nhạt nhẽo hỏi một câu lửng lơ. Ngươi là cao thủ à? Hổ Sắt đáp. Dĩ nhiên ta biết ngươi là ai, ngươi cũng phải biết ta là ai chứ. A Cát bảo. Ta chỉ biết ngươi là kẻ mời ta ăn bát mì thịt bò và tiếc thay ngươi lại chẳng chịu trả tiền mà người trả tiền lại là ta. Chàng thờ ơ nói tiếp. Ta tuy chẳng phải cao thủ thấp thủ gì cả nhưng cũng chẳng phải là hạng người ăn hại. Hổ Sắt nhìn chằm chằm vào A Cát rồi toàn thân gã từ mỗi khớp xương bỗng kêu lên lách tách nối liền không dứt. Đây là môn ngoại công, nhất xuyến tiên, mở ngoặc tròn một giây roi đóng ngoặc tròn đã đến độ tuyệt đỉnh đẳng phong tạo cực. Muốn tập luyện được công phu này trong thiên hạ chỉ có một vài người. Tung hoành một giải Liêu Bắc mở ngoặc tròn Bắc nước Liêu xưa, nay là tỉnh Liêu Ninh, nơ, sơ đóng ngoặc tròn suốt đời chưa gặp đối thủ là Phong Vân Lôi Hổ, Lôi Chấn Thiên. Thủ lãnh Lục Lâm Hùng cứ một giải núi kỳ liên suốt 20 năm là Ngọc Bá Vương, sau khi dựng xong nghiệp bá thì dấu chân ít thấy in bóng trên giang hồ. Còn Phong Vân Lôi Hổ thì hành tung vốn rất bí hiểm đến mấy năm gần đi chẳng còn thấy tin tức gì. có người bảo gã đã chết dưới tay một kiếm khách có tiếng tăm, có người bảo gã cùng vị kiếm khách kia đồng quy tận, mở ngoặc tròn hai bên cùng chết đóng ngoặc tròn. Theo lời truyền lại thì vị kiếm khách đó là Yến Thập Tam vô địch thiên hạ. Lại có một lời đồn khác là Lôi Chấn Thiên đã gia nhập một tổ chức cực kỳ bí mật trên giang hồ và trở thành một trong 8 vị cầm đầu tổ chức ấy. Theo lời truyền lại thì tổ chức ấy của họ còn nghiêm mật và thế lực còn hùng hậu hơn Gia Thanh Long Hội năm xưa. Đầu xương kêu gian xong, thân hình khôi vĩ của hổ sắt dường như biến thành cao lớn hơn nhiều. Gã đột nhiên thở hơi cất tiếng quát bảo: "Ngươi vẫn chưa biết ta là ai ư?" A Cát thở dài bảo: "Chỉ còn một điểm ta chưa thông." Hổ sắt bảo: "Điểm nào?" A Cát bảo: "Đáng ra ngươi đã phải chết dưới lưới kiếm của Yến Thập Tam, làm sao lại lưu lạc đến đất này làm chó săn chim mồi cho kẻ khác." Hổ sắt đăm đăm nhìn A Cát rồi bỗng thở dài một hơi bảo: "Quả nhiên là ngươi, quả nhiên ta đã không nhìn lầm." A Cát hỏi: "Ngươi nắm vững chứ?" Hổ sắt bảo: "Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, trừ ngươi ra còn kẻ nào dám vô lễ như vậy với Lôi Chấn Thiên?" A Cát hỏi: "Cả lão chủ lớn kia của ngươi cũng không dám ư?" Hổ sắt không đáp, chỉ bảo: "7 năm lại đây ta lúc nào cũng nghĩ đến chuyện cùng ngươi đánh một trận sống chết, nhưng không bao giờ ta tưởng tượng ra kẻ ta cần gặp giờ lại là ngươi. Gần đây ngươi uống rượu quá nhiều, luyện công chắc quá ít." A Cát không thể bảo không. Hổ sắt bảo: "Cho dù hôm nay phải chết dưới lưới kiếm của ngươi, ta cũng coi như cầu được ước thấy, có chết cũng không oan uổng gì." Có điều, trong đôi mắt sắc bén của gã lóe lên ý giết người. "Có điều trận đánh hôm nay của ta với ngươi, dù ai thắng ai bại, ai sống ai chết, cũng tuyệt đối không được để ba kẻ sẽ làm lộ bí mật của chúng ta." Sắc mặt A Cát thay đổi. Hổ sắt đã đột ngột xoay mình tung ra một quyền. Mụ cả hàn lập tức bị đấm bay tung lên. Từ nay mụ tuyệt nhiên không còn đem bán tuổi thanh xuân và xác thịt chi em phụ nữ được nữa. Mụ cũng tuyệt nhiên không còn làm lộ được bí mật của bất kỳ ai nữa. Sắc mặt A Cát trắng bệch ra nhưng chàng không ra tay ngăn trở. Hổ sắt thở ra một hơi, sức lực mới lại sinh. Gã bảo: "Trong nhà còn hai người nữa, đúng là bạn bè của ngươi thật ư?" A Cát đáp: "Phải." Hổ sắt bảo: "Ta không có ý định giết bạn bè của ngươi, nhưng hai người này không chết không xong." A Cát hỏi: "Tại sao?" Hổ sắt lạnh lùng hỏi lại: "Trên đời này có bao người đánh bại được Lôi Chấn Thiên này?" A Cát đáp: "Không nhiều." Hổ sắt bảo: "Nếu ngươi thắng, chắc cũng không muốn kẻ khác làm lộ kết quả trận đấu này ra chứ?" A Cát không thể phủ nhận. Chỉ cần không có ai tiết lộ bí mật này của họ, nếu chàng thắng chẳng qua chỉ là đánh bại một tên đầy tớ của lão chủ lớn là cùng. Nếu chàng bại, có chết thì chẳng qua vẫn chỉ là gã A Cát vô dụng mà thôi. A Cát mà sống thì thế nào, nếu chết thì có gì trở ngại? Hổ sắt bảo: "Hai chúng ta sống chết chẳng có gì trở ngại, có điều bí mật của chúng ta tuyệt đối không được để lộ ra ngoài." A Cát ngậm miệng, sắc mặt chàng càng xanh tái thêm. Hổ sắt bảo: "Đã thế sao ngươi còn chưa tự mình ra tay đi?" A Cát trầm ngâm rất lâu rồi mới từ tốn bảo: "Ta không thể, họ là bạn bè của ta." Hổ sắt nhìn A Cát đăm đăm rồi đột nhiên cười điên dại bảo: "Nhớ năm xưa ngươi một mình một kiếm tung hoành thiên hạ vô địch, làm gì có tính mạng ai được ngươi để lọt vào trong mắt, để giành thắng có chuyện gì mà ngươi chẳng làm nổi. Thế mà đến bây giờ chỉ có hai kẻ như thế này mà ngươi không nỡ xuống tay ư?" Chương 19. Mối giao tình quan trọng, bão thúc nha. Hổ sắt ngửa mặt cười như điên: "Ta biết là tự ngươi đã từng nói, muốn làm một kiếm khách vô địch thiên hạ thì phải vô tình. Thế còn bây giờ thì sao? Giờ ngươi đã thay đổi rồi, ngươi đâu còn là kiếm khách vô địch thiên hạ. Trận đấu này ngươi bại, không còn phải nghi ngờ gì nữa." Hai nắm tay A Cát bỗng nắm chặt cứng, con mắt cũng nheo lại. hồ sắt vào. Thật ra ngươi có thể giết họ hay không ta cũng chẳng để ý, ta chỉ cần giết được ngươi thì họ nhất định chạy đâu thoát. A Cát trầm ngâm. Hồ sắt bào, con người ngươi có thay đổi nhưng con người ngươi đã ở đây, thế kiếm của ngươi đâu? A Cát lặng lặng cúi xuống nhặt lên một cành cây khô. Hồ sắt hỏi, kiếm của ngươi đấy chăng? A Cát lạnh nhạt bảo, con người ta thay đổi, kiếm của ta cũng đổi rồi. Hồ sắt bảo, thế tốt, chữ tốt. Vừa rời khỏi miệng thì khớp xương khắp người gã đã kêu lên răng rắc. Gã đã dùng đến công phu ngoại công tột đỉnh, dùng đến tuyệt kỹ thiên hạ không có đến hai người. Gã chính là Lôi Chấn Thiên không có địch thủ, là Phong Vân Lôi Hổ tung hoành giang hồ. Lòng gã tràn trề tự tin, đối với trận chiến này gã tựa hồ đã nắm chắc phần thắng tuyệt đối. Bóng Tà Dương đỏ như máu bầm, nhưng máu vẫn chưa chảy ra. Kiếm của A Cát vẫn còn trong tay. Tuy đó không phải cây kiếm thật mà là một cành cây khô rút trong bó củi ra, nhưng đã vào đến tay chàng là sẽ thay đổi, sẽ biến thành một vũ khí sắc nhọn có thể giết người. Khi Lôi Chấn Thiên vừa phát động thần công Nhất Xuyến Tiên, toàn thân tràn trề kinh lực và đầy lòng tự tin thì kiếm của A Cát đã đâm ra, điểm trúng vào một khớp xương đang kêu lên răng rắc của gã. Tay A Cát đưa ra thật lẹ, nhẹ phơi phới mà điểm tới, nhưng đoạn cây khô đã chấn động theo tiếng nổ răng rắc của khớp xương. Từ khớp xương thứ hai ngón tay vô danh bên trái mà vọt qua bàn tay, vọt qua khuỷu tay trái, vai trái, xương sống. Thần công Nhất Xuyến Tiên vừa phát động cũng giống như tiếng sấm mùa xuân vừa nổi, đã phát ra là không thu về được nữa. Toàn bộ con người của hổ sắc như bị cành cây khô luồn thấm vào, muốn động đậy cũng không động đậy được nữa. Và khi cành cây khô vọt qua vai trái thì mặt gã đã hết cả sắc máu, đầy đầu toát mồ hôi lạnh như mưa. Đợi đến khi toàn thân hổ sắc kêu răng rắc hết lượt mọi khớp xương thì cành cây khô dừng lại ở đốt cuối cùng ngón út bên phải và hóa thành bụi bay tan tác theo gió thu. Con người hổ sắt không sao nhúc nhích nổi, cứ đứng chơ ra đó, mồ hôi lại trên mặt bỗng nhiên khô hết, đến khóe miệng cũng khô nước ra, đôi mắt sắc bén đỏ vằn tia máu cứ nhìn A Cát chằm chằm rất lâu rồi mới bật ra được một câu hỏi. Giọng hổ sắt cũng biến thành trầm thấp và khàn đặc, từng chữ nhắc hỏi, đây là kiếm pháp gì? A Cát đáp, đây là kiếm pháp chuyên để phá Nhất Xuyến Tiên. Hổ sắc nói, giỏi, giỏi. Hai chữ giỏi vừa ra khỏi miệng thì gã thiết hán đứng sừng sững như trái núi tưởng không bao giờ đổ trong chớp mắt bắt đầu mềm xuôi, đổ vật. Thân hình như kim cương bất hoại chỉ một thoáng đã biến thành đống cát xã. Cành cây khô hóa thành bụi bay tản tác trong gió thu, còn con ngươi hổ sắc đã không còn động đậy được nữa. Ánh tà dương đã nhạt màu. A Cát hốt hoảng xòe lòng bàn tay vừa nắm chặt cành cây khô làm kiếm vừa bị hóa thành cho bay tan tác trong gió. Đây mới là sức mạnh đáng sợ biết dường nào, chẳng những đã chấn cành cây khô biến thành cho bụi mà còn chấn động làm tê chồn cả bàn tay chàng. Ấy thế mà chàng chưa hề dùng mất một chút sức lực nào. Sức mạnh toàn do các khớp xương của hổ sắt phát ra, A Cát chỉ dùng cách nhân sức mượn sức dùng sức mạnh cùng chấn động từ khớp xương đầu tiên của hổ sắt phát ra để đánh nát khớp xương thứ hai của gã và cứ thế mà tiếp tục. Và đến giờ các khớp xương trong toàn thân hổ sắt đều bị đánh nát, bị sức mạnh của chính mình đánh cho nát mình. A Cát cũng có dùng sức, nhưng sức mạnh này rất có thể chỉ là để phản kích theo ra, xuyên qua cành cây khô, thấm qua cánh tay đánh thẳng vào tâm tạng gã. Cao thủ đấu với nhau đâu chỉ cần có lực xung. Hổ sắt đã nói như vậy, đã hiểu rõ đạo lý đó, chỉ đáng tiếc là gã đã đánh giá A Cát quá thấp. Giờ người đã thay đổi rồi, ngươi đâu còn là kiếm khách vô địch thiên hạ, trận đấu này ngươi bại, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Kiêu ngạo cũng như rượu mạnh chẳng những làm cho người ta phán đoán sai lầm mà cũng làm cho người ta say sưa. A Cát uống rượu và cũng cho hổ sắt uống những cả một bình. Một bình kiêu ngạo. A Cát không say, hổ sắt lại say. cao thủ đấu với nhau, không chỉ đấu lực đấu tài mà còn phải đấu trí nữa. Bất kể thế nào thắng vẫn hơn bại, để giành thắng có thể không cần chọn lựa thủ đoạn. Gió thổi táp vào mặt, A Cát lặng lặng đứng trơ ra trong gió rất là lâu rồi mới phát hiện ra vợ chồng chàng Tâm đứng trong lều gỗ nhìn chàng. Trong mắt chàng Tâm mang theo tâm tình rất kỳ quái, còn ả vợ chỉ cười nhạt. A Cát không nói gì vì chàng đang mải tự hỏi mình. Cuối cùng thì ta là loại người gì? Vợ chàng Tâm bảo, ngươi vốn không nên uống rượu thế mà ngươi vẫn khăng khăng cứ uống chỉ vì ngươi đoán đúng là hổ sắc sẽ tới. Ngươi cũng muốn giết vợ chồng ta, nhưng ngươi nhất định không chịu ra tay chỉ vì ngươi đã thừa biết vợ chồng ta chạy cũng không thoát. Nếu không sao ngươi lại để hổ sắc giết bà cả hàn. Lời ảo ta nói so ra còn sắc nhọn hơn cả cây rùi sắt. Ngươi cố ý làm như vậy chỉ cốt để hổ sắc nhầm là ngươi đã thay đổi rồi. Ngươi cố ý để gã coi ngươi chẳng vào đâu. Giờ đây sao ngươi không quay lại giết vợ chồng ta đi, còn đợi gì nữa? Chẳng lẽ ngươi không sợ vợ chồng ta làm lộ tẩy bí mật của ngươi? A Cát chậm rãi bỏ đi. À, Tâm móc ra một đỉnh bạc ra sức ném xuống đất theo chàng. Nồi nấu cơm không thể bỗng dưng mọc ra bạc, chúng ta cũng chẳng mong gì bạc của ngươi. Bây giờ ngươi chẳng nợ nần gì chúng ta mà vợ chồng ta cũng chẳng nợ nần gì ngươi cả. A Cát chậm chạp vươn tay ra. Chàng không nhặt đính bạc trên mặt đất, không ra tay giết người mà chỉ thò tay nắm chặt tay chàng Tâm. Chàng Tâm cũng nắm chặt tay A Cát. Cả hai người cùng không ai nói, đều cùng như Tâm cả. Ở đời có rất nhiều việc, có rất nhiều tình cảm mà lời nói không thể nào diễn tả nổi, mà cũng chẳng diễn tả để làm gì. Giữa đàn ông với nhau vốn có nhiều chuyện mà đàn bà không sao thấu hiểu nổi. Kể cả người đàn bà từng cùng người đàn ông chịu chung hoạn nạn, sống cùng nhau nhiều năm cũng chưa chắc đã hoàn toàn hiểu biết được tư tưởng tình cảm của người đàn ông. Đàn ông phải từng trải thế nào mới thật sự hiểu rõ đàn bà. Cuối cùng A Cát bảo, tuy anh không biết nói nhưng lòng anh định nói những gì tôi đã hiểu hết cả rồi. Chàng Tâm gật đầu, nước mắt ngập ướt mi. A Cát bảo, tôi tin là anh không bao giờ tiết lộ bí mật của tôi tuyệt đối tin ở anh. A Cát dùng sức bóp chặt tay chàng Tâm rồi bỏ đi, đầu không ngoảnh lại. Chàng không nỡ ngoảnh đầu nhìn lại vì chàng biết đôi vợ chồng bình thường chất phác này từ nay trở đi chỉ sợ chẳng còn được sống những ngày khắc khổ nhưng yên tĩnh bình thường như trước kia. Chàng không sao cầm lòng không tự hỏi thầm trong tâm. Cuối cùng chàng là loại người ra sao? Tại sao chàng toàn mang phiền lụy lại cho người khác? Chàng làm như vậy là đúng hay sai? Nhìn theo bóng A Cát xa rồi, lệ tràn mắt. Chàng Tâm cuối cùng nén không nổi phải trào ra. Còn vợ anh ta thì lào bảo, gã chỉ mang lại phiền hà cho vợ chồng ta mà thôi, làm sao chàng còn phải đối đãi như vậy với gã? Trong lòng chàng Tâm đang thầm nói, vì chàng ta không coi thường ta, vì chàng đã coi ta là bạn bè, trừ chàng ra xưa nay có ai thật sự coi ta là bạn bè đâu. Chỉ có lần này là vợ chàng Tâm không nghe được những lời gào thét ngầm trong lòng chồng, chỉ vì ả ta vĩnh viễn không bao giờ hiểu được phân lượng của hai chữ tình bạn đã nặng biết chừng nào trong tim người đàn ông. Một người đàn ông chân chính, một trượng phu chân chính. Xác hổ sắt được dùng một tấm cánh cửa khiêng về, lúc này đặt trong đình lục xác ở vườn hoa nhà lão chủ lớn. Sắc tối đã dày, đèn lồng ở các cột đình đã thắp sáng. Trúc Diệp Thanh chắp hai tay sau lưng lặng lẽ nhìn cái xác đặt trên tấm ván cửa, nhưng trên mặt gã không hề lộ một nét tình cảm nào. Đối với việc này, gã tựa hồ không hề kinh lạ một chút nào. Gã cứ đợi cho đến khi lão chủ lớn sồng sộc đi tới, lúc ấy mặt gã mới có chút vẻ đau đớn buồn thương. Nhưng lão chủ lớn thì đã giật thót lên và khi thấy xác hổ sắt thì lão lại nhảy lên chồm chồm mà gào thét. Lại là cái thằng A Cát ấy ra tay đột ư? Trúc Diệp Thanh gục đầu ỉu xìu đáp, tôi thật không ngờ hổ sắt tìm thấy A Cát sớm đến như thế, lại càng không thể ngờ hổ sắt lại chết thảm đến thế này. Lão chủ lớn nhìn không ra vết thương trên mình hổ sắt nên Trúc Diệp Thanh phải giải thích. Trước khi hổ sắt chết thì tất cả các khớp toàn thân anh ta đã bị đánh nát cả rồi. Bị vật gì đánh nát? Tôi nhìn không rõ. Trúc Diệp Thanh trầm ngâm một lát rồi bảo: tôi chỉ nhận ra A Cát tuyệt đối không dùng đao kiếm, cũng không phải vật bằng sắt. Lão chủ lớn hỏi ngay: ngươi dựa vào điểm nào mà nhìn ra vậy? Trúc Diệp Thanh đáp: trên áo quần hổ sắt không có vết tích vật bằng sắt đánh phải, cũng không bị toạc sắt mà chỉ sót lại một ít mạt gỗ mà thôi. Lão chủ lớn trợn tròn mắt lên bảo: chẳng lẽ gã A Cát đó chỉ dùng chiếc côn gỗ? Trúc Diệp Thanh đáp: rất có thể. Lão chủ lớn bảo: ngươi có biết hổ sắt luyện công phu gì không? Trúc Diệp Thanh đáp: tựa hồ như kim trung trảo, thiết bố sam, đại tam thái bảo hoành luyện, một môn công phu ngoại công gì đó. Lão chủ lớn hỏi: ngươi đã thấy công phu thật của hổ sắt chưa? Trúc Diệp Thanh đáp: chưa. Lão chủ lớn bảo: ta thấy rồi, nhưng vì công phu của hổ sắt thực ra vì quá mạnh, vì vậy ta cũng không sao nhận rõ ràng đủ 10 phần về xuất xứ lai lịch của công phu này, nhưng vẫn thu nhận gã về, sau ta mới biết gã chính là Vân Trung Kim Cương. Thôi lão tam năm xưa hoành hành một thời khắp giải Liêu Bắc. Trúc Diệp Thanh bảo: tôi cũng từng nghe ông chủ nói rồi. Lão chủ lớn bảo: tuy gã từng bị Lôi Chấn Thiên bức bách đến hết đường chạy, nhưng ta bảo đảm công phu của gã so với gã họ Lôi kia cũng không thua sút bao nhiêu, và so với Ngọc Bá Vương ở núi Kỳ Liên tuyệt không hề kém sút ở điểm nào. Trúc Diệp Thanh không dám cãi lại. Không có ai dám nghi ngờ cách nhìn nhận của lão chủ lớn. Việc gì mà đã đưa qua pháp nhãn của lão chủ lớn giám định thì không thể nào sai sót được nữa. Lão chủ lớn bảo: thế mà bây giờ ngươi vừa bảo tên A Cát vô dụng kia chỉ dùng có một cây côn gỗ mà đánh nát hết các khớp trong toàn thân được ư? Trúc Diệp Thanh không dám hé răng. Lão chủ lớn dùng sức nắm chặt tay quyền, lại hỏi: xác hổ sắt tìm thấy ở đâu? Trúc Diệp Thanh đáp: ở chỗ mộ cả hàn. Lão chủ lớn bảo: ở đó không phải là bãi tha ma, tất phải có những người thấy họ đánh nhau chứ. Trúc Diệp Thanh bảo: chỗ họ giao thủ là trong một mảnh sân con ở một túp lều gỗ tồi tàn, có một đống rác và một đống củi ở phía sau nhà bếp. Các cô gái ít khi tới đó, nên lúc ấy tại bãi đấy trừ A Cát với hổ sắt ra, nhiều nhất chỉ có 3 người là cùng. Lão chủ lớn hỏi: những 3 người? Trúc Diệp Thanh đáp: có mù cả hàn với một đôi gọi là vợ chồng thằng Câm nấu bếp. Lão chủ lớn hỏi: giờ ngươi đã đưa họ về rồi chứ? Trúc Diệp Thanh đáp: chưa ạ. Lão chủ lớn hỏi: tại sao? Trúc Diệp Thanh đáp: vì họ đã bị Cát giết chết để diệt khẩu rồi. Trên trán lão chủ lớn nổi hẳn lên một đường gân xanh, lão nghiến răng bảo: giỏi, giỏi. Ta nuôi các ngươi đông người đến thế suốt bao nhiêu năm thế mà có một thằng gánh phân mà các ngươi cũng không đối phó nổi. Lão nhảy lên chồm chồm mà la hét: sao các ngươi còn đợi gì mà không cuốn giường chiếu mà xéo hết đi? Đợi cho lửa giận của lão xẹp bớt, Trúc Diệp Thanh mới hạ thấp giọng bảo: vì chúng tôi đang còn đợi mấy người tới. Lão chủ lớn hỏi: đợi ai? Giọng Trúc Diệp Thanh càng hạ thấp: đợi mấy người có thể đối phó được với gã A Cát. Mắt lão chủ lớn chợt lóe sáng và lão cũng hạ thấp giọng: ngươi nắm chắc ư? Trúc Diệp Thanh đáp: vâng. Lão chủ lớn bảo: trước tiên hãy nói tên một người ta nghe thử. Trúc Diệp Thanh khom lưng nói thật khẽ vài tiếng vào sát tai lão chủ. Mắt lão chủ lớn càng sáng lên. Trúc Diệp Thanh rút ra một cuộn giấy giấu trong tay áo bảo: đây là danh sách ông ấy viết gửi cho tôi, ông ta phụ trách việc đưa tất cả mọi người tới. Lão chủ lớn đón lấy cuộn giấy hỏi ngay: khi nào họ tới? Trúc Diệp Thanh đáp: chậm nhất là chiều mai. Lão chủ lớn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm bảo: "Được, thay ta tiếp đãi họ. Chiều mai gặp A Cát ư?" Trúc Diệp Thanh đáp: "Vâng." Lão chủ lớn vỗ vào vai gã: "Ta biết dù xảy ra việc gì ngươi cũng có thể thay ta thu xếp được tốt mà." Mặt lão lộ nét cười mỉm bảo: "Tối nay ngươi ngủ ngay cho tốt, chớ ngại sáng mai dậy muộn một chút cũng được con bé ấy." Lão chủ lớn chưa nói hết câu thì Trúc Diệp Thanh đã khom lưng cười góp bảo: "Tôi hiểu rồi, tôi đâu dám phụ ý tốt của ông chủ đã dành cho tôi ạ." Lão chủ lớn cười vang: "Được, rất được." Xác hổ sắt vẫn ở đó nhưng lão chủ lớn không hề liếc qua lấy một lần. Lão chủ lớn vừa đi khỏi thì tay sắt A Dũng sồng sộc tới quỳ trước xác hổ sắt cất tiếng khóc vang. Trúc Diệp Thanh cau mày bảo: "Đại trưởng phu lệ không dễ đổ, người chết đâu còn sống lại được, ngươi khóc cái gì?" A Dũng tay sắt bảo: "Ta không khóc gã mà là khóc cho ta." Gã nghiến răng nắm chắc tay quyền rít lên: "Vì ta đã thấy các người làm việc cho ông chủ cuối cùng kết cục sẽ ra sao rồi." Trúc Diệp Thanh bảo: "Ông chủ lớn đãi ngươi đâu có tệ." A Dũng bảo: "Nhưng giờ hổ sắt đã chết, đáng ra ông chủ phải sắp xếp hậu sự cho gã tử tế mới phải chứ." Trúc Diệp Thanh cắt ngang lời gã: "Ông chủ biết là ta đã thu xếp thay cho ông chủ rồi." A Dũng hỏi: "Ngươi, hổ sắt chết là vì ông chủ hay vì ngươi?" Trúc Diệp Thanh vội bịt chặt miệng A Dũng lại nhưng đứng nghiêm trong và ngoài đình lục giác là 12 đại hán đều tái mặt. Ai chẳng biết lòng chung của hổ sắt đối với ông chủ nhưng cũng chẳng ai muốn có kết cuộc đời mình như hổ sắt. Trúc Diệp Thanh thở dài bảo: "Ta chẳng cần biết hổ sắt chết vì ai, ta chỉ biết giờ đây ông chủ lớn bảo ta đi chết, ta sẽ đi ngay lập tức." Bóng đêm đã xuống. Trúc Diệp Thanh đi băng qua con đường mòn phía sau đình lục giác đến cái cửa nách phía tường sau mà ra ngoài vườn vào một ngõ hẻm. Quành theo ngõ hẻm tới một khuôn cửa. Trúc Diệp Thanh khe khẽ gõ 3 tiếng rồi lại 2 tiếng khẽ nữa. Cửa mở ra. Trong mảnh sân nhỏ tí tuyệt đối không có đèn lửa. Một ông già gù đóng cửa, cài then. Trúc Diệp Thanh trầm giọng hỏi: "Người đâu?" Ông già gù không lên tiếng chỉ rời lu nước ở góc tường sang một bên lộ ra một tấm đá rồi nhấc tấm đá lên. Lu nước và tấm đá không nhẹ mà ông già gù nhấc lên cứ như không. Dưới tấm đá có ánh đèn mờ mờ hắt lên soi sáng mấy bậc đá. Trúc Diệp Thanh tay chắp sau lưng từ tốn bước xuống những bậc đá. Dưới hầm đất ẩm ướt và tăm tối. Hai người ngồi co ro dưới chân vách, rõ ràng là hai vợ chồng tràng tâm. Tuy họ chưa chết, A Cát đâu có xếp họ để diệt khẩu nhưng tuyệt không ai biết làm sao họ lại đến chốn này, kể cả hai vợ chồng cũng không biết luôn. Họ chỉ nhớ là bị đánh một cái mạnh vào đằng sau gáy, lúc tỉnh dậy thì người đã ở đây. Mặt chàng tâm lộ sắc giận dữ vì vừa tỉnh lại ả vợ đã lào bào: "Tôi đã biết là gã A Cát nọ chỉ mang lại phiền hà và suối quẩy cho vợ chồng mình, tôi biết lần này." À chưa nói trọn câu thì chợt thấy một người đang đi từ trên bậc đá xuống, mặt tuy có vẻ tươi cười nhưng nhìn dưới ánh đèn tù mù thì chỉ thấy càng thêm bí hiểm. À tâm bất giác dùng mình túm chặt lấy bàn tay thô kệch dày rộng của chồng. Trúc Diệp Thanh cười mỉm nhìn họ rồi mềm giọng bảo: "Các ngươi chớ có sợ, ta không đến hại các ngươi đâu, có điều chỉ định đến hỏi các ngươi vài câu thôi." Gã móc trong túi ra một chồng vàng lá và 2 đỉnh bạc trắng bảo: "Chỉ cần các ngươi nói thật thì chỗ vàng bạc này là của các ngươi, đủ để các ngươi mở một quán cơm nhỏ khá xa trò đấy." Chàng tâm mím miệng khi đôi mắt người vợ đã lóe lên ánh tham lam thèm khát. Suốt cả đời, à chưa bao giờ thấy lắm vàng bạc đến thế. Ở đời, có người đàn bà nào không thích vàng bạc không? Vẻ cười cợt của Trúc Diệp Thanh càng thêm ôn hòa. Gã khoái nhất là thấy người khác để lộ nhược điểm trước mặt gã và giờ gã thấy cách làm này quả thật tuyệt đối chính xác và có hiệu quả. Vì vậy gã hỏi bất ngờ: "Trước khi họ đánh nhau, họ có nói gì không? Có nói. Tên hổ sắt có phải là Lôi Chấn Thiên không? Phong Vân Lôi Hổ, Lôi Chấn Thiên. Dường như vậy. Vợ chàng Câm bảo, hình như tôi nghe thấy trong khi nói qua nói lại có câu: trên giang hồ người đánh bại Lôi Chấn Thiên có không nhiều đâu nhé. Trúc Diệp Thanh mỉm cười. Điều này hổ sắt đã lừa qua mặt lão chủ lớn nhưng chẳng lừa nổi Trúc Diệp Thanh. Làm gì có ai lừa nổi gã. Gã lại hỏi: A Cát có nói tên gã là gì không? Không nói. Chàng Câm nãy giờ vẫn trợn mắt nhìn vợ, ánh mắt đầy giận dữ. Bỗng chàng Câm tát cho vợ một bạt tay, đánh mạnh đến nỗi cả người ả nhảy dựng lên. À, vợ chua ngoa dường như thét lên: tôi theo anh khổ suốt một đời, giờ đã gặp dịp để thoát sao lại bỏ qua? Tôi bằng vào cái gì để giữ gìn bí mật cho cái thằng bạn của anh, gã đem lại cái gì hay cho chúng ta nào? Chàng Câm giận quá run cả người. Người đàn bà này giờ đây đâu còn là người vợ hiền hậu ngoan ngoãn mà đã là hạ đàn bà vì bạc vàng có thể đem bán tất cả bất kể thứ gì. Hạng đàn bà vì bạc vàng mà chồng cũng chẳng kể. À, Câm đâu phải là người đầu tiên mà chắc cũng chưa phải là người cuối cùng. Chàng Câm đột nhiên phát hiện ra trước kia đi theo anh ta chịu khổ chẳng qua vì à chưa có cơ hội tốt như bây giờ, vì nếu có thì rất có thể à đã quay lưng bỏ anh ta từ lâu. Điều vừa suy nghĩ này cứ như một cây kim nhọn chọc vào tim chàng Câm. À, vợ vẫn đang gào lên: càng không cho tôi nói tôi càng nói. Anh đã không muốn hưởng phúc thì cứ việc cuốn xéo càng xa càng tốt, còn tôi... À, ta nói không kịp hết câu. Chàng Câm đã chồm tới dùng sức bóp chặt lấy cổ người vợ, từng sợi gân nổi vòng trên cánh tay. Trúc Diệp Thanh không hề có ý kéo anh chồng lại mà chỉ mỉm cười rồi lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn xem. Cho tới khi chàng Câm cảm thấy sức dùng để bóp vợ quá mạnh và dường như người vợ đã ngừng thở, chàng Câm mới thả tay ra thì đã quá muộn. Chàng Câm giật mình nhìn lại đôi tay mình rồi lại nhìn vợ, nước mắt lẫn mồ hôi lạnh ngắt rơi xuống như mưa. Trúc Diệp Thanh mỉm cười bảo: giỏi, đàn ông giỏi. Trên đời này đàn ông ra tay một cái bóp chết vợ đâu có nhiều, xin bội phục ngươi. Trong cổ họng chàng Câm vang lên tiếng hồ hộc như tiếng kêu của thú rừng, cả người chàng vồ vào gã. Trúc Diệp Thanh phất nhẹ tay áo nhảy trở lên, lạnh lùng bảo: giết vợ ngươi đâu phải là ta, ngươi tìm ta làm gì? Gã không hề ngoái cổ, cứ thế bỏ đi. Vừa lên khỏi bậc thang đá thì nghe thấy uỳnh một tiếng. Chỉ có người húc đầu vào đá mới phát ra tiếng động như vậy. Trúc Diệp Thanh vẫn không hề ngoái cổ. Việc thế này đâu có ngoài ý muốn của gã và cũng chẳng đáng để gã buồn thương. Gã đã đoán chắc được kết cục của họ. Và còn nhiều người khác nữa, số phận cũng nằm trong tay gã. Đối với mình gã cảm thấy rất hài lòng. Phải nghĩ ra cách gì để khen thưởng mình chứ. Gã nghĩ vậy. Và gã đến với Tử Linh. Tấm thân trần trụi mềm mại mà nhắn nhủi của Tử Linh rung động cứ như một con rắn đuôi kêu, đợi cho tới khi gã hoàn toàn thỏa mãn, rung động cho tới khi yên hẳn. Đôi môi Tử Linh vẫn lạnh lùng mím lại, những giọt mồ hôi đọng trên chót mũi lóng lánh dưới ánh đèn cứ như châu ngọc. Một người đàn ông có kinh nghiệm cứ coi vẻ biểu hiện của tình cảm trên nét mặt tất phải nhìn thấy cô ta đã hoàn toàn bị chinh phục. Trúc Diệp Thanh là loại đàn ông giàu kinh nghiệm và cái cảm giác chinh phục này thường khiến gã cảm thấy kiêu căng và vui sướng. Gã cố ý thở dài bảo: xem ra ông chủ lớn còn mạnh hơn ta tưởng nhiều. Hai hàng lông mi của Tử Linh tít lại như sợi chỉ. Tại sao? Chương 20. Điềm báo chẳng lành. Trúc Diệp Thanh bảo: vì người đàn bà như nàng, nếu là ta dù có chết cũng không khi nào đem cho kẻ khác. Tử Linh cười, dùng đầu ngón tay thun như cọng hành mùa xuân chọc khẽ vào mũi Trúc Diệp Thanh. Bất kể thế nào, tài bán cháo phình của chàng thiếp phải tôn là đệ nhất thiên hạ. Trúc Diệp Thanh bảo: chẳng lẽ các tài khác ta còn thua kém các người khác sao? Tử Linh cười tít bảo: Nếu chàng chẳng mạnh, có gì thiếp cứ tư tư theo mãi chàng. Tiếng cô ta cười như tiếng chuông reo. Thiếp đang cười lão rùa già đen sai thiếp đến chỗ chàng làm gián điệp. Giá lão biết chuyện của chúng ta lại không tức đến nhảy lầu mới là lạ. Trúc Diệp Thanh cũng cười. Đó cũng là vì nàng tài đóng kịch nên mới có thể làm cho lão tin là nàng chán phép ta nên mới làm cho lão mọc sừng mà vẫn còn đắc ý tự khen. Ngón tay Tử Linh ngừng lại trên ngực Trúc Diệp Thanh, nhẹ nhẹ vẽ thành một vòng tròn. Cô ta bảo, có điều thiếp vẫn không sao hiểu được cuối cùng chàng đang làm trò vượt gì vậy. Trúc Diệp Thanh bảo, ta làm trò vượt gì đâu. Tử Linh bảo, thì chàng chẳng đang thay lão rùa đen ước hẹn một tốt người tới giúp ư? Trúc Diệp Thanh đáp, ừ. Tử Linh hỏi, chàng hẹn với những ai vậy? Trúc Diệp Thanh hỏi, nàng đã nghe đến hai chữ hắc sát bao giờ chưa? Tử Linh hỏi, hắc sát là tên một người à? Trúc Diệp Thanh bảo, không phải một người mà là một đám người. Tử Linh bảo, sao họ không chọn tên gì mà lại chọn cho mình cái tên suối quẩy như vậy? Trúc Diệp Thanh bảo, các kiểu dạng người đều có đủ hết. Có người xuất thân từ hạ ngũ môn, có người lại là các đệ tử bị đuổi của các danh môn chính phái như Võ Đang, Thiếu Lâm, thậm chí có người đã đến từ đảo Phù Tang ngoài biển Đông trở thành lãng tử lưu lạc ở Trung Nguyên ta. Tử Linh lại hỏi, chẳng lẽ người nào cũng đều có một thân công phu giỏi? Trúc Diệp Thanh gật đầu bảo, có điều chỗ đáng sợ của họ không phải ở võ công. Tử Linh hỏi, là gì? Trúc Diệp Thanh bảo, là họ không sợ mất mặt, lại không sợ mất mạng. Tử Linh thở dài bảo, không thể không công nhận hạng người này quả không dễ đối phó thật. Trúc Diệp Thanh bảo, vì thế nàng mới lấy làm lạ tại sao ta lại tìm họ tới để giúp lão rùa đen chống A Cát chứ gì? Tử Linh đáp, vâng. Trúc Diệp Thanh cười bảo, sao nàng không tưởng tượng bây giờ đến hổ sắc còn chết nếu không có những người ấy tới bảo vệ, sao lão rùa đen dám đi gặp A Cát? A Cát nếu đã chẳng coi cái mặt lão rùa đen ra gì sao lại chẳng muốn lão chết quách cho xong? Tử Linh lập tức hiểu ngay ý đồ của gái nhưng nhìn không nổi bèn bảo, có những người ấy tới bảo vệ liệu ta có chết không? Trúc Diệp Thanh đáp, sợ lại còn chết nhanh hơn nữa chứ. Tử Linh bảo, chẳng lẽ những người ấy đều không phải là đối thủ của A Cát? Trúc Diệp Thanh đáp, tuyệt đối không. Tử Linh bảo, vì thế lần này lão chết chắc chắn rồi. Trúc Diệp Thanh bảo, đại khái vậy. Tử Linh nhảy dậy đè lên người Trúc Diệp Thanh, bỗng cô ta cau mày bảo, nhưng chàng vẫn còn quên một điểm. Trúc Diệp Thanh hỏi, hử? Tử Linh bảo, lão chủ lớn chết rồi, người mà A Cát sẽ đối phó là chàng mà. Trúc Diệp Thanh bảo, rất có thể. Tử Linh hỏi, đến lúc ấy chàng chuẩn bị thế nào? Trúc Diệp Thanh chỉ cười rồi không đáp. Tử Linh bảo, chẳng lẽ chàng đã có cách đối phó với gã rồi ư? Trúc Diệp Thanh cũng không bảo không. Tử Linh hỏi, chàng nắm chắc chứ? Trúc Diệp Thanh đáp, ta đã bao giờ làm gì mà không nắm chắc đâu. Tử Linh thở ra nhẹ nhõm, liếc mắt đưa tình với gã bảo, đợi đến lúc việc này qua đi chàng đương nhiên là ông chủ lớn, còn thiếp? Trúc Diệp Thanh cười bảo, nàng đương nhiên là bà chủ lớn. Tử Linh cười, cả người ở ta đè xuống, khe khẽ áp vào tai gã thì thào, chàng phải nhớ kỹ nhé, bà chủ lớn chỉ có một ông thôi đấy, nếu không. Câu nói của cô ta chưa chọn, Trúc Diệp Thanh đã bịt chặt lấy miệng Tiểu Linh, hạ giọng xuống hỏi, ai? Bóng người thoáng bên ngoài cửa sổ, một giọng khàn khàn nghiệt ngã đáp, ta đây thôi lão tam đây. Trúc Diệp Thanh thở ra một hơi dài bảo, mời vào. Bóng người bên cửa sổ lại thấp thoáng, cửa sổ kêu cạch một tiếng, ánh đèn lấp loáng, một người đã vút vào tới trước mặt họ. Vừa khéo ánh đèn soi đúng bộ mặt xanh xám và cái miệng trông ác nghiệt tàn nhẫn. Đôi mắt ẩn sâu dưới bóng tối của chiếc nón cứ nhìn chằm chằm vào bờ vai trần của Tử Linh. Già nửa người Tử Linh đã thụt vào trong chăn, nhưng bất kỳ ai trông thấy phần cơ thể cô ta lộ ra ở ngoài chăn cũng đều tưởng tượng ra nhất định Tử Linh đang khỏa thân hoàn toàn, và nhất định sẽ nghĩ toàn thân cô cũng mềm mại nhắn nhủi láng bóng như bờ vai kia. Dĩ nhiên Tử Linh thừa biết khi đàn ông trông thấy cô ta như vậy thì trong lòng sẽ nghĩ gì, nhưng không vì thế mà Tử Linh co nốt phần thân thể lộ liễu ở ngoài vào trong chăn. Cô ta khoái được đàn ông nhìn ngắm. Thôi lão tam ấm sụt vành nón xuống thấp thêm chút nữa, lạnh lùng hỏi: người đàn bà này là ai? Trúc Diệp Thanh đáp: cô ấy là người của mình, không can gì. Tử Linh nhích miệng lên bỗng hỏi: vì thôi lão tam đây có phải là Vân Trung Kim Cương thôi lão tam không? Trúc Diệp Thanh mỉm cười đáp: nhiều năm trước trên đường Liêu Bắc chúng ta đã quen nhau. Tử Linh bảo: vì thế chàng biết Hổ Sắt không phải là ông ta. Vừa nghe đến tên Hổ Sắt, hai bàn tay thôi lão tam đã nắm chặt lại ngay. Trúc Diệp Thanh cười bảo: bây giờ dù Hổ Sắt là ai cũng chẳng quan hệ nữa, ta đã thay ông giết gã rồi. Thôi lão tam hỏi: xác hắn còn không? Trúc Diệp Thanh bảo: ở ngoài ấy, ông có thể mang đi tùy ý. Thôi lão tam hừ một tiếng: người đã chết còn cái xác lão ta cũng chẳng chịu bỏ qua, đủ thấy oán thù giữa họ sâu độc biết chừng nào. Trúc Diệp Thanh hỏi: người tôi cần sao rồi? Thôi lão tam bảo: ta đã nói chịu trách nhiệm đưa họ tới, họ nhất định tới. Trúc Diệp Thanh hỏi: đến cả 9 người chứ? Thôi lão tam đáp: không thiếu một ai. Trúc Diệp Thanh hỏi: gặp gỡ ở đâu? Thôi lão tam đáp: họ cũng thích đàn bà, họ đều nghe biết ở đấy có mụ cả hàn. Trúc Diệp Thanh cười bảo: giờ mụ cả hàn không còn nữa rồi, nhưng ta vẫn đảm bảo làm họ thỏa mãn. Đôi mắt thôi lão tam sắc như lưới dao ẩm dưới vành nón đăm đăm nhìn Trúc Diệp Thanh. Lão lạnh lùng bảo: ngươi phải làm cho họ thỏa mãn, vì đây đối với họ là lần cuối cùng. Trúc Diệp Thanh cau mày: tại sao lại là lần cuối? Thôi lão tam cười nhạt bảo: tự ngươi cũng biết rồi, lần này họ tới đâu phải tới để giết người mà là để người giết. Trúc Diệp Thanh hỏi: để người giết? Thôi lão tam đáp: gã A Cát kia giết được Hổ Sắt nhất định sẽ giết được hết bọn họ. Trúc Diệp Thanh lại cười: xem ra chẳng việc gì ta giấu nổi ngươi. Thôi lão tam lạnh lùng bảo: ta sống được tới nay toàn dựa vào số may đó thôi. Trúc Diệp Thanh bảo: vì vậy ngươi còn sống dài. Thôi lão tam bảo: hừ. Trúc Diệp Thanh bảo: vì thế ta bảo đảm với ngươi nhất định ngươi sẽ được sống càng tiêu dao tự do tự tại so với trước kia. Thôi lão tam: hừ. Trúc Diệp Thanh bảo: vì thế kẻ khác có bị chết không lành người cũng bất tất phải thương xót làm gì. Thôi lão tam đăm đăm nhìn Trúc Diệp Thanh rất lâu rồi mới từ từ bảo: ta tuy vào hắc sát nhưng bọn kia đâu phải bè bạn của ta. Trúc Diệp Thanh bảo: thì bọn họ cũng đâu có chịu kết bạn với ngươi. Thôi lão tam bảo: ta căn bản không có bạn, chẳng có lấy một người bạn nào, bởi vì xưa nay ta chẳng tin bất kỳ ai. Trúc Diệp Thanh hiểu ngay: vì thế lời ta nói ngươi cũng chẳng tin mấy chứ gì. Thôi lão tam cười nhạt. Trúc Diệp Thanh bảo: nhưng ta lại có thể cho ngươi thấy bảo đảm của ta. Thôi lão ta hỏi: bảo đảm gì? Trúc Diệp Thanh bảo: ngươi muốn gì cùng được hết. Thôi lão tam bảo: ta muốn ngươi viết cho ta một tờ chứng nhận nói là ngươi muốn ta làm các việc đó cho ngươi, được không? Trúc Diệp Thanh đáp ngay: được. Thôi lão tam lại bảo: ta muốn trước trưa ngày mai ngươi phải đưa 10 vạn lạng bạc mặt vào ngân mục của ta ở ngân hàng, lời ký. Trúc Diệp Thanh đáp ngay: được. Thôi Lão Tam chuyển ánh mắt sáng bờ vai trần của Tử Linh bảo: ta còn cần người đàn bà này. Trúc Diệp Thanh đáp ngay: điểm này thì quá dễ, ngay bây giờ ngươi có thể đưa cô ta đi. Nói rồi gã lật tung mảnh chăn đang che trên người Tử Linh ra. Gió lạnh từ cửa sổ thốc vào làm thân thể Tử Linh run rẩy uốn éo cứ như rắn quằn quại. Thôi Lão Tam thấy cổ họng cứ nóng rực lên từng hồi. Mọi bộ phận cơ thể của cô gái này còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của lão. Khi Tử Linh run rẩy đôi chân cô càng khép chặt lại. Họng cô như cũng bị đè nghẹt. Đúng lúc ấy từ dưới cái chăn bị nhấc lên bỗng lói lên ánh kiếm. Một thanh kiếm bay ra như tia chớp cắm trúng uống họng Thôi Lão Tam. Đôi mắt lão lồi lên trợn trừng nhìn Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh mặt không đổi sắc lạnh lùng bảo: nhất định ngươi không ngờ được là ta biết dùng kiếm nhỉ. Cổ họng Thôi Lão Tam kêu lên nhưng không thốt ra được lời nào nữa. Lão sống được đến giờ không phải là dễ nhưng lão chết lại quá dễ. Mũi kiếm còn dính máu. Tử Linh thở dài bảo: cứ gì lão không ngờ tới, ngay tiếp còn chẳng nghĩ ra nữa là. Trúc Diệp Thanh bảo: không ngờ tới là ta biết dùng kiếm. Tử Linh đáp: chàng chẳng những biết dùng kiếm mà còn là cao thủ dùng kiếm. Trúc Diệp Thanh lạnh lùng bảo: giờ đây nàng phải biết rõ điều này, ta không chỉ là cao thủ dùng kiếm mà là cao thủ của các cao thủ dùng kiếm. Trong mắt Tử Linh bỗng lộ vẻ khiếp sợ, bỗng cô ta nhào tới ôm lấy Trúc Diệp Thanh dán sát tấm thân trần trụi vào người gã mà bảo: có điều chàng cũng nhất định phải biết là thiếp tuyệt đối không bao giờ làm lộ bí mật của chàng, cũng như là thiếp sớm biết là không bao giờ chàng lại đem thiếp cho người khác. Trúc Diệp Thanh trầm ngâm rất lâu, cuối cùng gã vươn tay ôm lấy eo Tử Linh dịu giọng bảo: ta biết rồi. Tử Linh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm bảo: chỉ cần chàng tín nhiệm thiếp, việc gì thiếp cũng sẵn sàng làm vì chàng. Trúc Diệp Thanh nói ngay: giờ ta đang có việc muốn nàng làm đây. Tử Linh hỏi: việc gì cơ? Trúc Diệp Thanh đáp: nàng tới thay mụ cả Hàn đón tiếp đoàn anh em hắc sát, nghĩ cách làm sao cho tất cả họ đều thỏa mãn hài lòng thì họ mới sẵn sàng liều mạng vì lão chủ lớn, liều mạng để giết A Cát, và A Cát quyết sẽ không bỏ qua cho họ đâu. Gã chợt cười lên: có điều đó còn là việc chiều mai, giờ chúng ta còn có việc gì khác phải làm nữa nào? Nếu ta đã thật sự chinh phục được một người phụ nữ thì rõ ràng là người ấy sẽ sẵn sàng làm tất cả vì ta. Tử Linh tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân rã rời, chân tay tê mỏi, không còn chút sức lực nào, cơ hồ đến mở mắt ra cũng không nổi. Đến khi mở mắt được thì mới biết Trúc Diệp Thanh nằm chung gối đã đi đâu mất, vết máu và xác người trên mặt đất cũng chẳng thấy đâu. Nàng lại co quắp cuộn mình trong chăn rất lâu, tựa hồ đang nếm lại dư vị cuộc vui cuồng loạn đầy kích thích đêm qua. Nhưng đợi đến khi xác định dứt khoát là Trúc Diệp Thanh không có ở nhà, cô ta bần bật nhanh dậy khoác vội mỗi cái áo, cứ chân trần thế mà chạy vút ra ngoài. Nhưng vừa đẩy cửa cô ta đã ngẩn người ra. Một ông già gù đầu bạc phơ phơ đang đứng ngoài cửa nhìn Tử Linh bằng bộ mặt chẳng chịt đầy vết sao chém và nụ cười âm hiểm đầy bí ẩn. Tử Linh thất thanh hỏi: ông là ai? Giọng ông già gù còn khàn đặc, cay nghiệt và tàn nhẫn hơn nhiều so với giọng Thôi Lão Tam. Tôi đến báo tin. Tử Linh hít một hơi.